Chương 3921, được rồi, Long Thập Tam đã sớm không nhẫn nại được, Giang Trần tiếng nói rơi xuống, Long Thập Tam liền hóa thành một đạo kích ánh sáng xông ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, so với trước đại hoàng cẩu đối chiến thiết giáp long đều chỉ có hơn chứ không kém. Ầm, thiết bổng như thần binh giáng lâm, chặt chẽ vững vàng đập ở một cái quái vật đỉnh đầu, quái vật kia phát sinh một tiếng kêu rên, đầu lâu tại chỗ nổ tung, huyết múa bay lượn, chết tại chỗ. Rầm rầm rầm, sau một khắc, thiết bổng lăn, như từng đạo như gió lốc, mỗi một gậy cũng có thể đập vỡ núi lớn, những quái vật kia, ở Long Thập Tam thiết bổng bên dưới, hoàn toàn chính là con kiến hôi tồn tại, không đỡ nổi một đòn. Từ Long Thập Tam ra tay, đến tất cả quái vật bị đập vỡ, chỉ dùng thời gian một hơi thở, nhanh, thực tại quá nhanh, như thiểm điện một loại nhanh, đừng nói đã là nỏ hết đà phó thanh, tự liền một bên đốc chiến tên mặt thẹo, đều chưa kịp phản ứng, đây chính là chênh lệch. Chân chân thực thực chênh lệch, bất kể là Long Thập Tam vẫn là đại hoàng, cùng cấp bậc, hầu như đều là vô địch tồn tại, mặc dù tu vì là cao hơn bọn họ, cũng chút nào không ở lời hạ. Giang Trần ba người giáng lâm vĩnh hằng thế giới, bọn họ tương đối với vĩnh hằng thế giới bản thể người tới nói, ưu thế lớn nhất, đã không phải là huyết mạch vấn đề, mà là bản thân ưu việt. Bọn họ tu hành thời gian quá dài, đối với tu hành, chiến đấu, các loại khống chế, thật sự là quá lợi hại. Tốt nói không khuếch đại, đến nơi này, bất kể là Long Thập Tam vẫn là đại hoàng, tùy tiện kéo ra ngoài một cái, trong tu luyện cảm ngộ, vậy cũng là tổ sư gia giống như tồn tại. Lại nói thẳng thắn hơn, bọn họ tự là yêu nghiệt giống như tồn tại, hơn nữa loại này yêu nghiệt, là tương đối với vĩnh hằng thế giới những thiên tài đó mà nói. Này, phó thanh này mới phản ứng lại, vô cùng kinh hãi nhìn cái này đột nhiên xuất hiện anh tuấn nam tử, chỉ cảm thấy chiếm được mình vừa rồi ở quỷ môn quan quay một vòng. Phù phù, Phó Thanh đặt mông ngồi dưới đất, dựa lưng một cây đại thụ, hiển nhiên đã là chân chính cung dương hết đà, đa tạ huynh đài ân cứu mạng. Phó Thanh quay về Long Thập Tam ôm quyền, hắn cùng Long Thập Tam vốn không quen biết, nhưng ở đoạn chảy bay loại này tử địa, Long Thập Tam nhưng là thực thực ở cứu hắn tính mệnh, ngươi là người phương nào? Tên mặt thẹo phản ứng lại, lạnh lùng nói ra. Muốn ngươi mệnh người, Long Thập Tam ngạo khí ngút trời, trong tay thiết bổng giơ lên. Chỉ về tên mặt thẹo, hắn chiến ý dâng trào, tên mặt thẹo khởi nguyên cảnh bát trọng ngày tu vì là, đã để hắn không khống chế được chiến ý của mình. Lúc này, Giang Trần cùng đại hoàng cũng đi rồi lắc lư đi tới, bất quá bọn hắn cũng không có đi gần quá, hơn nữa ở cách đó không xa đứng lại, bày ra xem trò vui tư thế. Ha ha, tốt, lại thêm hai cái, ta đang rầu nhiệm vụ không làm được đây, chỉ là khởi nguyên cảnh bảy tầng, cũng dám chạy đến cứu người, các ngươi nếu như bó tay chịu trói. Ta có thể sẽ cân nhắc tha các ngươi một mệnh. Tên mặt thẹo cười ha ha, ở trong mắt hắn, rõ ràng là đem Long Thập Tam cùng Giang Trần trở thành con mồi. Hắn có thể đủ nhìn ra Long Thập Tam tu vì là, nhưng không nhìn ra Giang Trần tu vì là, Giang Trần nhưng là lĩnh ngộ ra đại diễn pháp tắc người, một cái vị diện người trưởng khống, chỉ cần hắn đồng ý ẩn giấu, thiên nguyên cảnh bên dưới, không ai có thể dễ dàng nhìn ra hắn tu vì là. Nếu như để tên mặt thẹo biết Giang Trần chân thực tu vì là, chỉ sợ cũng không lại ở chỗ này ăn nói ngông cuồng, mà là chạy đi mà chạy. Hai vị, các ngươi vẫn là ly khai đi, người này thực lực cường hãn, không thể địch, ta Phó Thanh trượt chân đi tới đoạn chảy bay, vận mệnh đã như vậy, không muốn liên lụy các ngươi. Phó Thanh hữu khí vô lực mở miệng nói, khá có một loại thấy chết không sờn tư thế, đương nhiên, hắn ánh mắt mê mang, càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng. Bớt tranh cãi một tí đi, lưu chút khí lực, này xấu xí rất mạnh sao. Cẩu gia nhưng là một chút cũng nhìn không ra, đại hoàng cẩu rung đùi đắc ý đạo, cùng Long Thập Tam một dạng ngạo khí, chút nào không sắp nổi lên nguyên cảnh bát trọng ngày tên mặt thẹo để vào trong mắt, từ đâu tới chó, chờ lão tử bắt lấy bọn hắn, tự bái ngươi chó gia, tên mặt thẹo hung tợn trừng mắt về phía đại hoàng cẩu. Tiên nhân bản bản, dám với ngươi cẩu gia kêu gào, thực lực ngươi cho phép sao, đại hoàng cẩu đại trừng mắt, làm dáng tự muốn xông tới. Ở nguyên lai vị diện yên lặng mấy trăm năm lâu dài, hiện tại đi tới vĩnh hằng thế giới, đại hoàng cẩu nhìn thấy chiến đấu tự muốn lên, trở về, Long Thập Tam thiết bổng xoay ngang, ngăn trở đại hoàng cẩu, hắn là của ta, ngươi, đứng cái kia xem cuộc vui, ốc này. Tên mặt thẹo một khẩu lão huyết suýt nữa không có phun ra ngoài, cảm tình này một người một chó căn bản không có coi tự mình là rễ hành, thật đem mình làm quả hồng nhũng ngắt. Còn chính mình thực lực cho phép sao? Thực lực các ngươi cho phép sao, tên mặt thẹo thực tại không nghĩ ra, này một người một chó, đến tột cùng nơi nào nhô ra cảm giác ưu việt, tu vì là rõ ràng so với mình thấp một cấp bậc, nhưng trong này ăn nói ngông cuồng, nói ẩu nói tả, thật giống vừa ra tay là có thể giết chết chính mình một dạng. Tiểu tử, không muốn lấy vì là giết mấy cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, liền cảm thấy chiếm được mình vô địch thiên hạ, vô tri, là sẽ hại chết người. Tên mặt thẹo lạnh lùng nói ra, khí thế đã hoàn toàn khóa chặt Long Thập Tam, vô địch thiên hạ không đến nổi, nhưng diệt ngươi, đầy đủ. Long Thập Tam sợi tóc run run, chiến ý dâng trào. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Tên mặt thẹo di chuyển, cánh tay hắn loáng một cái vốn là tráng kiện vô cùng cánh tay, nháy mắt trở nên lớn gấp 5-6 lần, đã biến thành một cái tay lớn, đen kịt như mực tay lớn, lập lòe âm lãnh thấu xương hắc mang, hám thiên tí. Tên mặt thẹo chợt quát một tiếng, lấy cực kỳ can đảm tư thế hướng về Long Thập Tam, kinh khủng hám thiên tí, mang theo vô tận uy năng, đem chung quanh sương mù đều đánh xì xì vang vọng, trong chớp mắt đã đến Long Thập Tam phụ cận, đấu chiến thánh pháp. Long Thập Tam lòng háo thắng lên, trực tiếp đem thiết bổng cất vào đến, đấu chiến thánh pháp triển khai ra, đấu khí ngút trời, lợi dụng nguyên lực lượng thi triển ra đấu chiến thánh pháp, uy lực làm sao, Long Thập Tam sớm liền muốn thử một chút, loại bí pháp này, chính là thiên phú của hắn thần thông. Một tiếng theo, căn cứ Long Thập Tam bản thân không ngừng trưởng thành cùng biến hóa, đấu chiến thánh pháp uy lực, cũng sẽ không ngừng biến hóa. Giờ khắc này đến rồi vĩnh hằng thế giới, Long Thập Tam trong cơ thể thần lực chuyển hóa thành nguyên lực lượng, đấu chiến thánh pháp cũng theo xảy ra lột xác, đấu tự quyết triển khai ra, như cũ biểu lộ ra đấu thiên đấu địa khí thế bàn bạc, ầm ầm, đấu chiến thánh pháp cùng tên mặt thẹo hám thiên tí lấy giả mang nhất nhất can đảm tư thế đụng vào nhau đến đồng thời, đinh tai nhức óc nổ vang chỉ dẫn, như lôi minh giống như vậy, hư không cọ sát ra mảng lớn đốn lửa đến, bạch bạch bạch. Tên mặt thẹo chỉ cảm thấy được mình bị một tòa cứng rắn không thể phá vỡ núi lớn cho đụng đồng thời, toàn bộ cánh tay, thậm chí nửa người, đều nháy mắt thay đổi chết lặng, trong cơ thể nguyên lực lượng nháy mắt tán loạn, khí huyết cuồn cuộn, bước chân không khống chế được, một liền lui về phía sau mười mấy bước, sau lưng đánh tới trên một cây đại thụ phát sinh soạt soạt tiếng vang, xuất hiện một cái rất lớn khe hở, bất cứ lúc nào có sụp đổ khả năng, qua, tên mặt thẹo phun ra một nguồn máu tươi. Sắc mặt triệt để thay đổi, này. Phó Thanh trực tiếp trợn mắt lên nhìn về phía Long Thập Tam, thật giống nhìn thấy quỷ, đây là từ nơi nào nhô ra yêu nghiệt, dĩ nhiên lợi hại như vậy, tên mặt thẹo thực lực hắn lĩnh giáo qua, chỉ có thể dùng được hai chữ để hình dung, khủng bố. Trước mắt chàng thanh niên này, nhìn như nhu nhược, tu vì là vẫn còn so sánh tên mặt thẹo đầy đủ thấp một cấp bậc, nhưng một chiêu đem tên mặt thẹo cho trọng thương, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết Phó Thanh, đều không dám tin tưởng, không thể, ngươi đến tột cùng là ai? Tên mặt thẹo nội tâm lật lên sóng to gió lớn, dương mắt nhìn về phía như cũ khí định thần nhàn Long Thập Tam, âm thanh khàn giọng giống như hỏi, đây đối với tên mặt thẹo tới nói, hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng sự tình, hám thiên tí chính là chân chính công phạt chiến kỹ, phối hợp trên người mình ám hắc nguyên lực lượng, lại thêm hoàn cảnh của nơi này, hầu như có thể khai sơn, đừng nói là một cái khởi nguyên cảnh 7 tầng. Coi như là cùng cấp bậc, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản được chính mình này một tay. Nhưng mà, này không biết từ nơi nào nhô ra biến thái, dĩ nhiên hùng hổ tới mức như thế. Ta nói, muốn ngươi mệnh người. Long Thập Tam uy thế ép người, từng bước một hướng về tên mặt thẹo đi đến, mỗi đi một bước, đại địa đều tùy theo rung rẩy, một luồng ngút trời thô bạo, chèn ép tên mặt thẹo ngay cả hít thở cũng khó khăn. Với ngươi liều mạng, tên mặt thẹo cũng là hung ác hạng người, khuôn mặt dữ tợn. Trong tay thêm ra một thanh đen kịt như mực chiến đao, triển khai tất cả vốn liếng, chém về phía Long Thập Tam, đao khí âm lãnh, bức người linh hồn. Nhưng mà, Long Thập Tam trực tiếp làm như không thấy, cả người ánh vàng rừng rực, đấu chiến thánh pháp lần thứ hai triển khai, diễn hóa ra một tòa màu vàng núi nhỏ, hướng về tên mặt thẹo mạnh mẽ ép xuống, ầm ầm, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương cắt ra tùng lâm, trọng thương dưới tên mặt thẹo. Nơi nào có thể địch nổi càng chiến càng mạnh đấu chiến thánh pháp, chiến đao trong tay căn bản không cầm nổi, tuột tay mà bay. Đồng thời, tên mặt thẹo bị lần thứ hai bắn bay, bị cường đại đấu chiến thánh pháp cho áp bức ở địa, phun mạnh mấy ngụm máu tươi, bí mật mang theo nội tạng mảnh vỡ, sau đó đại trừng mắt, thân thể thẳng tắp ngã xuống, triệt để đã không có tiếng động, ngươi làm sao đánh chết hắn? Giang Trần lắc lắc đầu, oán giận nói. Tên mặt thẹo hiển nhiên đối với nơi này địa vực càng thêm hiểu rõ. Lưu lại vẫn có thể hỏi ra một ít tin tức. Khái, nhất thời không có thu tay được, ai biết cái tên này như thế không chịu nổi đánh, Long Thập Tam ho nhẹ hai tiếng, lúng túng gãi gãi đầu. Ngươi cái kia đấu chiến thánh pháp, ai có thể đỡ được, bất tử mới là lạ. Đại Hoàng Cẩu khịt mũi con thường. Toán, chết thì chết, không có gì ghê gớm. Giang Trần nhún vai một cái, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Phó Thanh, giết tên mặt thẹo, nhưng là cứu thiếu niên này, kết quả vẫn không tính là xấu. Giang Trần biết, Long Thập Tam mới tới Vĩnh Hằng thế giới, lòng dạ cực cao, ý chí chiến đấu sục sôi, thật đánh nhau, sao có thể thu dừng tay. Cái kia tên mặt thẹo liên tục hai lần chính diện bị đấu chiến thánh pháp bắn trúng, bất tử mới là lạ. Huynh đệ, thế nào? Không chết được đi. Long Thập Tam nhìn về phía ngồi dưới đất như cũ rơi vào trong kinh hải Phó Thanh, đầy hứng thú nói. Khái khái, Phó Thanh ho khan kịch liệt, ho ra hai khẩu máu đen đến, liền vội giãy dụa từ dưới đất đứng lên, quay về Long Thập Tam sâu sắc cúi chào, toàn bộ người còn chìm đắm ở Long Thập Tam giết chết tên mặt thẹo trong kinh hải, khó có thể tự kiềm chế. Đa tạ ân công ân cứu mạng, Phó Thanh không lấy gì báo đáp, nếu như có thể may mắn đi ra này đoạn phi lưu chi địa, sau đó ta Phó Thanh sở hữu, chính là hai vị ân công sở hữu. Phó Thanh tâm tình kích động, hắn tương đương với nhặt lấy trở về một cái mệnh, từ khi trượt chân bước vào này đoạn phi lưu chi địa, quanh quẩn ở Phó Thanh trong lòng, cũng chỉ có tuyệt vọng, đặc biệt là trước gặp phải tên mặt thẹo bọn họ phía sau. Hai vị cẩu gia ta không tính sao? Đại Hoàng Cẩu vừa nghe, nháy mắt không vui. A, à, ba vị. Phó Thanh a một tiếng, vội vã đổi giọng, một con chó ai sẽ để ý, bất quá nhìn con chó này cùng Long Thập Tam quan hệ, nhất định cũng là bất phàm. Phó Thanh tự nhiên không dám thất lễ. Ngươi tới. Giang Trần quay về Phó Thanh phất phất tay. Phó Thanh theo lời, lão đảo đi tới Giang Trần phụ cận, hắn không phải người ngu, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, tuy rằng từ đầu tới cuối không có ra tay, nhưng hiển nhiên là hai người này một con chó bên trong trung tâm nhân vật, liền hùng hổ như vậy Long Thập Tam đều phải nghe hắn, chính mình càng thêm không dám mang trong lòng nửa phần khinh thường. Giang Trần nắm lấy Phó Thanh cánh tay, giống như thủy triều một lực lượng, thẩm thấu đến Phó Thanh trong cơ thể, khí, Phó Thanh thân thể run rẩy, toàn bộ người chỉ cảm thấy được thoải mái đến mức tận cùng. Trước nhân vì là ác chiến bị thương thế, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Phó Thanh kinh hãi, khuôn mặt không thể tin tưởng, trong thiên địa này, lại vẫn có loại thủ đoạn này sao? Đơn giản là kinh thế hải tục a, như vậy chữa thương, so với khởi linh đan thần dược đến, hiệu quả đều phải tốt. Giang Trần một lực lượng, chính là một cái vị diện sức mạnh bản nguyên, tiến nhập vĩnh hằng thế giới phía sau, một lực lượng cũng theo hóa long quyết lột xác mà lột xác, trong cơ thể nguyên rồng. Chống đỡ tất cả, sở dĩ, một lực chữa trị tác dụng, ở vĩnh hằng thế giới, tương tự áp dụng, hơn nữa hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Trên thực tế, không đơn thuần là một lực lượng, Giang Trần trên người tất cả thủ đoạn, cũng đã theo hóa long quyết lột xác, trong vô hình xảy ra lột xác, thừa nhận rồi vũ trụ nguyên lực cọ rửa phía sau, thay đổi cao cấp hơn. Đối với lĩnh ngộ ra đại diễn tồn tại, bất luận tới chỗ nào, sức lĩnh ngộ đều vượt xa người thường, hết thảy đều là nước chảy thành sông. 20 hô hấp phía sau, Giang Trần ném mất Phó Thanh, thời khắc này Phó Thanh, thần thái sáng láng, thương thế dĩ nhiên đã khôi phục 7 phần 10, tuy rằng không là hoàn toàn khôi phục, nhưng xem ra cũng đã là sinh long hoặc hổ, mắt bốc tinh quang, cùng trước dáng vẻ chán chường, như hai người khác nhau, ân công thủ đoạn nghịch thiên, thật là kỳ nhân vậy. Phó Thanh quay về Giang Trần lạy bái, Giang Trần lần này chữa thương thủ đoạn, trực tiếp đổi mới Phó Thanh dĩ vãng nhận thức, thật sự là quá thần kỳ. Hết thảy đều tốt như là đang nằm mơ một dạng, theo Phó Thanh, Giang Trần căn bản cũng không phải là người, một người, làm sao sẽ có như vậy thủ đoạn nghịch thiên, mình đã bị thương thế nặng bao nhiêu, hắn rành rẽ nhất, bị thương như vậy xu thế, liền tính lấy Phó gia thực lực, cung cấp các loại đan dược chữa trị vết thương, không có một tháng, cũng đừng hòng khôi phục, mà Giang Trần, ngăn ngắn hai thời gian 10 hơi thở, tự giải quyết triệt để thương thế của chính mình, còn để trong cơ thể mình tràn đầy sức mạnh. Như năng lực này nếu như truyền tới Nhạn Thành đi, Giang Trần tất nhiên sẽ thành vì là Nhạn Thành các thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt đối tượng, bất kể đi đến nơi nào, đều sẽ bị coi thành quý khách, khách quý. Ân, khôi phục là tốt rồi, ta hiện tại có vấn đề muốn hỏi ngươi, Giang Trần nói. Tốt, ân công muốn hỏi gì, cứ hỏi. Phó Thanh giờ khắc này thần thái sáng láng, một lần nữa dấy lên đối với sinh hoạt hy vọng, này vì sao địa? Ta vừa nãy nghe ngươi nói đoạn phi lưu. Lại là cái gì? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, tên mặt thẹo bị Long Thập Tam đấu chiến thánh pháp cho đánh chết, hắn hiện ở muốn có được bất cứ tin tức gì, đều phải dựa vào trả hết, ân công không biết đoạn phi lưu. Phó Thanh ngây ngẩn cả người, Xích Hà Tinh Đông vực này một đời, lại vẫn có người không biết Đoạn Phi Lưu. Phó Thanh giật mình hết sức bình thường, dù sao dưới cái nhìn của hắn, có người không biết Đoạn Phi Lưu, quá hiếm có. Mà trên thực tế, Giang Trần bọn họ không đơn thuần không biết Đoạn Phi Lưu, đối với ở toàn bộ Vĩnh Hằng thế giới, đều là không biết gì cả. Phó huynh đệ, không nên giật mình, chúng ta vừa tới mảnh này địa vực, đối với chỗ này không biết gì cả, sở dĩ có rất nhiều chuyện cần muốn thỉnh giáo. Giang Trần mở miệng nói, lời ấy lập lờ nước đôi, vừa đến biểu minh chính mình không phải bản địa người, mà đến vẫn chưa nói mình là từ vũ trụ trong thủy triều lên xuống đến. Dù sao, ở đối với Vĩnh Hằng thế giới không biết gì cả tình huống hạ, cũng không cần bại lộ chính mình từ những thế giới khác mà đến sự thực. Ta hiểu được, các ngươi không phải Xích Hà tinh giới người, là từ những thứ khác tinh giới tới, chắc cũng là trong lúc vô tình bước chân vào này Đoạn Phi Lưu chi địa đi. Phó Thanh một bộ bừng tỉnh vẻ mặt, Xích Hà tinh giới. Giang Trần cùng Long Thập Tam liếc nhau một cái, xem như là biết, bọn họ hiện tại nơi, chính là Vĩnh Hằng thế giới Xích Hà tinh giới. Ân công quả nhiên không phải Xích Hà tinh giới người, bất quá này cũng bình thường, Khải Thiên tinh vực đủ có 108 cái tinh giới, lẫn nhau liên thông, Xích Hà tinh giới, nguyên bản cũng là thường thường sẽ xuất hiện cái khác tinh giới tu sĩ, chẳng có gì lạ. Phó Thanh nói, mẹ ơi, Vĩnh Hằng thế giới đến tột cùng lớn bao nhiêu, dĩ nhiên có tinh vực phân chia, trong đó một cái tinh vực, dĩ nhiên từ 108 tinh giới tạo thành, nghe tiểu tử này, Vĩnh Hằng thế giới tuyệt không chỉ một tinh vực a. Cẩu gia ta hiện tại với cái thế giới này quá cảm thấy hứng thú, hỏi rõ, mau mau hỏi rõ. Đại hoàng cẩu kích động không thôi, truyền âm cho Giang Trần cùng Long Thập Tam. Không đơn thuần là đại hoàng, Giang Trần cùng Long Thập Tam đồng dạng khiếp sợ, này Vĩnh Hằng thế giới, so với bọn họ theo dự đoán, nhưng là phải đánh nhiều lắm. Này một cái tinh giới, chính là một cái tinh cầu, 108 tinh giới, chính là 108 hành tinh, tinh cầu trong đó lẫn nhau liên tiếp, hình thành một cái tinh vực. Loại này vũ trụ tinh không cấu tạo ra Vĩnh Hằng đại thế giới, căn bản không phải bọn họ ban đầu thế giới có thể so với, như thiên khải như vậy tinh vực, Vĩnh Hằng thế giới có bao nhiêu cái? Giang Trần tiếp tục hỏi, Phó Thanh lần thứ hai sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên hỏi ra như vậy ngốc treo vấn đề, ngươi chỉ để ý trả lời, chúng ta đến từ một cái chỗ thật xa, hoàn toàn tách biệt với thế gian, này là lần đầu tiên đi ra. Giang Trần nói, thì ra là như vậy. Phó Thanh thổn thức không ngớt, bán tính bán nghi, thế giới này quá lớn, vạn tộc san sát, xác thực có không ít kỳ nhân dị sự, càng có một ít ẩn nấp người, hoàn toàn tách biệt với thế gian, với cái thế giới này không biết gì cả, cũng không phải không tồn tại. Đương nhiên, Phó Thanh không phải người ngu, hắn có thể thấy, Giang Trần không muốn nhiều lời lai lịch, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi, dù sao ở trong lòng hắn, Giang Trần cùng Long Thập Tam đến từ chính nơi nào, một chút cũng không trọng yếu. Quan trọng là, trên người bọn họ tản mát ra khí tức, là nhân tộc, cùng hắn như vậy. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ cứu mình mệnh, cái kia tựu là ân nhân cứu mạng của mình. Phó Thanh có đầy đủ lý do trợ giúp Giang Trần giải đáp nghi hoặc. Vĩnh Hằng thế giới quá lớn, như thiên khải tinh vực như vậy đại tinh vực, đủ có 18 cái. Bất quá, ân công nếu như hỏi ta cái khác tinh vực, hoặc là Vĩnh Hằng thế giới đỉnh phong tồn tại, ta cũng không biết, ta chẳng qua là một cái khởi nguyên cảnh tiểu tu sĩ. Lớn như vậy, đừng nói Xích Hà Tinh, tự liền Nhạn Thành, đều chưa đi ra, rất nhiều cao đẳng đồ vật cũng căn bản tiếp xúc không tới, Phó Thanh như nói thật nói. Giang Trần âm thầm gật đầu, Phó Thanh, cũng là hết sức thực tại, Vĩnh Hằng thế giới quá lớn, Phó Thanh tiểu nhân vật như vậy, căn bản không thể nào giải thấu triệt, hơn nữa, hắn một cái khởi nguyên cảnh, tầm mắt tự nhiên có hạn, những tự mình kia chạm đến không tới đồ vật, mịt mờ, cũng không có cần thiết đi hiểu rõ. Phó Thanh như vậy, Giang Trần cùng Long Thập Tam cũng giống như thế, Phó Thanh là khởi nguyên cảnh, bọn họ hiện tại cũng là khởi nguyên cảnh, tương đối với đại thế giới này tới nói, bọn họ cũng là tiểu nhân vật, hà tất nói đại thế giới, đối với Vĩnh Hằng thế giới có một cơ sở giải là đủ rồi, đường, từng bước một đi, theo thực lực không ngừng tăng lên, nên biết đồ vật, sớm muộn sẽ biết, bọn hắn hôm nay, liền tính đối với Vĩnh Hằng thế giới hiểu rõ thấu triệt, cũng không có chút ý nghĩa nào. Khởi nguyên cảnh, ở Xích Hà Tinh đều nửa bước khó được, đừng nói toàn bộ đại tinh vực, xem ra, chúng ta một quãng thời gian rất dài, muốn chờ ở đây Xích Hà Tinh giới, không biết Phong Nhi ở không ở đây cái tinh giới bên trong, Giang Trần lẩm bẩm nói, trong lòng lo lắng Giang Phong, hắn đến Vĩnh Hằng thế giới nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tìm con, nhưng hiện tại xem ra, căn bản là không có đầu mối chút nào, Vĩnh Hằng thế giới quá lớn, nghĩ muốn tìm một người, còn nói gì tới dễ dàng a. Tiểu Trần Tử, ngươi không dùng thương cảm, ta tướng tính phong đây các nhân tự có thiên tướng, cuối cùng sẽ có một ngày, phụ tử các ngươi, sẽ đoàn tụ. Long Thập Tam vỗ vỗ Giang Trần bả vai, cũng chỉ có thể như vậy an ủi. Vĩnh, hằng thế giới so với chúng ta tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, chúng ta đường sau này, còn rất dài a, muốn tìm được Phong Nhi, chúng ta đầu tiên phải làm là sinh tồn, một bên tìm kiếm Phong Nhi, một bên tăng cao thực lực. Đại Hoàng nói, không sai, nếu đã tới, đương nhiên phải vui vẻ sung sướng, vũ trụ đỉnh cao nhất vĩnh hằng thế giới, một cái chí cao vị diện, chúng ta ba huynh đệ, liền từ này xích hà tinh giới bắt đầu đi. Giang Trần con mắt rực rỡ, một luồng hào hùng từ trong cơ thể dập dần đi ra, hành trình mới, tựu ở dưới chân, tương lai đường, còn rất dài, hơn nữa hết sức không dễ đi, không chút khách khí nói, so với bọn họ dĩ vãng đi con đường, cũng gian nan hơn. Cạc cạc, cậu gia ta đã không thể chờ đợi, này tân thế giới, nhất định chơi rất vui, sẽ không để ta thất vọng giọt. Đại Hoàng cẩu rung đùi đắc ý, trong mắt tinh mang bốn diệu, hai người một con chó thần niệm trò chuyện, Phó Thanh không nghe được nội dung, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Giang Trần không nói gì thêm, Phó Thanh đàng hoàng đứng ở một bên, cũng là không dám nói lời nào. Phó huynh đệ, này đoạn phi lưu, là địa phương nào? Xem ra giống như là một chỗ tuyệt hiểm nơi. Giang Trần bình phục một tình cảm xuống, tiếp tục hỏi, nào chỉ là tuyệt hiểm nơi, nhất định chính là tử địa a, ai, ta lần này ra ngoài du lịch, ngộ nhập ở đây, không biết còn có cơ hội hay không gặp lại được thế giới bên ngoài a. Phó Thanh thở dài một tiếng, nhắc tới đoạn phi lưu, càng là đầy mặt phiền muộn. Đoạn phi lưu, như tên giống như vậy, liền chảy bay cũng có thể đoạn, ba thiên lý đoạn phi lưu chi địa, ở đây địa vực đặc thù, vốn là sương mù mênh mông, chướng khí cùng độc khí tràn ngập. Lại thêm thường thường bạo phát thời không loạn lưu, đảo loạn này một mảnh địa vực hư không, tạo thành một đạo vô hình tấm chắn thiên nhiên, coi như là thiên nguyên cảnh cao thủ, đến nơi này bên trong, sợ là cũng rất khó phi hành, ở đây không có phương hướng, khắp nơi nguy cơ, các loại quái vật yêu thú qua lại, rơi xuống đoạn phi lưu chi địa, tự biểu thị lạc lối cùng tử vong, không tìm được xuất khẩu, vĩnh viễn lạc lối ở bên trong, ta đã trong này một tháng. Phó Thanh viền mắt ửng đỏ, hiển nhiên này một tháng tháng ngày cũng không dễ vượt qua, hắn biểu hiện tuyệt vọng, đối với đi ra ở đây, càng là không ôm bất cứ hy vọng nào. Phó Thanh giải thích đoạn phi lưu chi địa phía sau, nguyên bản lấy vì là Giang Trần cùng Long Thập Tam gặp mặt lộ khiếp sợ, mặt ủ mày chau là khẳng định, dù sao, chỉ cần là cá nhân, nghe được chính mình thân ở một mảnh vùng đất tử vong, đều sẽ hết sức tuyệt vọng. Nhưng mà, Giang Trần cùng Long Thập Tam biểu hiện, để Phó Thanh cực kỳ thất vọng, nghe xong đoạn phi lưu nơi như thế này, trước mắt hai người này sắc mặt dĩ nhiên không biến hóa chút nào, bình tĩnh để người khó mà tin nổi, tự hồ này đoạn phi lưu chi địa, hãy cùng tầm thường nơi không có gì khác nhau một dạng, hai vị ân công, các ngươi, lẽ nào tự không sợ sao? Phó Thanh dò xét tính hỏi, ha ha, Giang Trần cùng Long Thập Tam nhìn lẫn nhau một chút, cất tiếng cười to, sợ sệt, cái cảm giác này đối với bọn hắn tới nói, đã không biết bao lâu chưa từng có, đoạn phi lưu như vậy hung hiểm chi địa, đối với người bình thường tới nói, tự nhiên là tuyệt vọng nơi, trung lẫy bẫy, thậm chí sợ hãi đến vãi cả linh hồn. Nhưng Giang Trần cùng Long Thập Tam là ai? Bọn họ cả đời trải qua hung hiểm chi địa, đếm không xuể, chỉ là một cái đoạn phi lưu, thực tại khó có thể để cho bọn họ sản sinh nửa điểm sợ hãi. Bất kể là Thánh Nguyên Đại Lục, vẫn là về sau tiên giới thần giới, Giang Trần trải nghiệm của bọn họ, thật sự là nhiều lắm. Các loại tuyệt địa của cái chết cùng cấm địa, càng là không biết đi bao nhiêu. Cái nào một lần không phải cửu tử nhất sinh, nhưng cuối cùng còn chưa phải là sống thật khỏe. So với cái này hung hiểm gấp trăm lần địa phương đều đi quá, trong thiên địa nhất không có thể phá trận pháp, đều bị Giang Trần phá, tử lộ đều bị hắn giết ra đường sống đến. Này đoạn phi lưu, cũng không có để Giang Trần cảm thấy được có quá lớn tính khiêu chiến. Trái lại, bởi vì như thế hung hiểm chi địa, để Giang Trần cùng Long Thập Tam nội tâm, lần nữa sao động cùng trở nên hưng phấn. Bọn họ đã rất lâu không có cái kia loại khiêu chiến đã trải qua, bọn họ rất ưa thích khiêu chiến, bây giờ mới vừa tiến vào vĩnh hằng thế giới, đoạn phi lưu đúng lúc là một cái tiểu nhấp nhô cùng khiêu chiến. Càng là hung hiểm, bọn họ thì càng hưng phấn, nếu như đi tới vĩnh hằng thế giới vùng đất bằng phẳng, một đường bằng phẳng, vậy thì không có có ý gì. Phó huynh đệ, không cần sợ hãi, đoạn phi lưu chi địa cũng không có gì ghê gớm, huynh đệ chúng ta, trải qua hung hiểm chi địa, đếm không xuể. Này đoạn phi lưu, không tính là gì. Long Thập Tam vỗ vỗ Phó Thanh bả vai, ngạo khí nói, ai, Phó Thanh thở dài một tiếng, ám đạo hai vị ân công là thật không biết Đoạn Phi Lưu chi địa đến tột cùng có bao nhiêu sao hung hiểm. Hai vị ân công, Đoạn Phi Lưu chi địa, không thể khinh thường a, ở đây bị xưng chi vì là nơi lạc lối, tiến nhập ở đây, không tìm được phương hướng, căn bản không tìm được xuất khẩu a. Phó Thanh nói ra, nỗ lực để Giang Trần cùng Long Thập Tam đối với Đoạn Phi Lưu chi địa trở nên coi trọng, như vậy hung hiểm chi địa, 100 cái coi trọng đều là cửu tử nhất sinh, nếu là không coi trọng lời, vậy thì triệt để không có đi ra khỏi đi hy vọng, không có phương hướng, tìm tìm phương hướng, không có đường ra, tìm tìm ra đường, mặt mày ủ rũ có ích lợi gì, một người, nếu như ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất, ý chí sa sút, đó chính là vò đã mẻ lại sức, đến lúc đó, liền tính thật sự có đường sống bày ở trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ không tin tưởng là thật, tiểu huynh đệ, ngươi còn quá trẻ tuổi, theo chúng ta, bảo đảm đem ngươi mang đi ra ngoài, Long Thập Tam nói ra. Phó Thanh thân thể chấn động, hắn không biết Long Thập Tam từ đâu tới tự tin, nhưng Long Thập Tam, nhưng thực thực ở đang cho hắn gõ cảnh báo, một người, ở nguy nan thời điểm, không có gì so với ý chí càng trọng yếu hơn, nếu như ý chí không lại, đây mới thật sự là đường cùng, khi chính ngươi nhận thức vì là chắc chắn phải chết thời điểm, tự thật sự không có sinh lộ, duy nhất có thể làm, chính là xác chết di động, chờ chết, ân công nói đúng lắm. Từ khi ta biết chính mình tiến vào Đoạn Phi Lưu chi địa phía sau, tự ý chí sa sút, cảm thấy được cả đời phải xong đời, ân công mấy câu nói, để ta lần thứ hai dâng lên hy vọng sống sót, mặc dù Đoạn Phi Lưu chi địa không có đường, chúng ta cũng phải nỗ lực tìm ra một cái đường ra đến, rất nhiều chuyện, làm không nhất định sẽ được kết quả mong muốn, nhưng không đi làm, tự nhất định sẽ không có kết quả. Phó Thanh toàn bộ người tinh khí thần đều phát sinh ra biến hóa, con mắt thay đổi cực kỳ trở nên sáng ngời. Trước cái kia chút người, vì sao phải truy sát ngươi? Giang Trần lần thứ hai thẳng vào đề tài chính, mở miệng hỏi nói, ta cùng bọn họ, cũng không ân oán, bọn họ là bị vũ tộc nô dịch người cùng quái vật, ở Đoạn Phi Lưu chi địa, khắp nơi tìm kiếm rơi xuống người tới chỗ này loại, kéo đi nô dịch, cung cấp bọn họ điều động, sung mãn làm thợ mỏ. Phó Thanh đạo, nhấc lên trước cái kia tên mặt thẹo, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi lên, vũ tộc. Nói rõ ràng một ít, Giang Trần nhíu mày. Ở vĩnh hằng thế giới, vạn tộc san sát, thật nhiều chủng tộc, nhân tộc chỉ là trong đó lực lượng, đương nhiên, nhân tộc là chân chính đại tộc, ở vĩnh hằng thế giới chiếm cứ vị trí chủ đạo, ở xích hà tinh giới, vũ tộc thế lực cũng không nhỏ, cùng nhân tộc nằm ở mặt đối lập, nhân vì là vũ tộc vũ nhân, trời sinh có cánh chim, có thể ngự không phi hành, sở dĩ ở đây Đoạn Phi Lưu chi địa, có được trời cao chăm sóc ưu thế. Phó Thanh nói, Đoạn Phi Lưu chi địa bên trong, có một ít bậc thấp vũ tộc tồn tại, đại đa số đều là hai cánh vũ nhân, bọn họ hầu như nắm trong tay Đoạn Phi Lưu chi địa tất cả tài nguyên. Theo ta được biết, vũ tộc người, phát hiện một chỗ mỏ nguyên, bên trong tồn tại đại lượng nguyên thạch, sở dĩ, bọn họ khắp nơi ở Đoạn Phi Lưu chi địa tìm rơi xuống đến đây nhân loại, để cho bọn họ sung mãn làm thợ mỏ. Cái kia tên mặt thẹo, mặc dù là nhân loại, nhưng các ngươi cũng biết, phía trên thế giới này, rất nhiều người vì lợi ích, cái gì đều làm được. Hơn nữa, ở đây Đoạn Phi Lưu chi địa, vì sống mệnh, nương nhờ vào vũ tộc người, cũng không phải số ít, mỏ nguyên, Giang Trần cùng Long Thập Tam còn có đại hoàng con mắt đồng thời sáng ngời, cho tới cái gì đó vũ tộc, bọn họ căn bản không để ý, ở trong mắt bọn họ, quản ngươi cái gì tộc, chỉ cần là kẻ địch, đó chính là một chủng tộc, tử tộc, mà chân chính gây nên bọn họ chú ý, nhưng là Phó Thanh trong miệng nói mỏ nguyên, nguyên bản bọn họ đối với vũ tộc căn bản không có hứng thú. Hướng về mau mau tìm tới xuất khẩu, ly khai Đoạn Phi Lưu chi địa, hiện tại, không có cần thiết khẩn cấp như vậy. Phó Thanh, ngươi cũng đã biết vũ tộc vũ nhân, thực lực mạnh nhất là cái gì tu vi? Giang Trần hỏi, hai cánh vũ nhân là vũ tộc cấp thấp nhất tồn tại, không có gì địa vị, cho nên mới phải xuất hiện ở Đoạn Phi Lưu nơi như thế này. Ta vừa rồi lúc tiến vào, làm quen một người bạn, hắn là mới vừa từ mỏ nguyên cái kia một bên chạy đến, nghe hắn nói, vũ tộc cái kia một bên. Thực lực mạnh nhất, là hợp nguyên cảnh 3 tầng, sau đó ta cùng bằng hữu kia đồng thời tìm kiếm đường ra, ý đồ ly khai Đoạn Phi Lưu, đáng tiếc lại gặp vũ tộc người, bằng hữu ta lại bị bắt trở lại, ta một đường lưu vong đến đây. Phó Thanh nói, vũ nhân trong này có được trời cao chăm sóc ưu thế, bọn họ có thể bay được, hơn nữa hợp nguyên cảnh cao thủ, thật lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ, hai vị ân công, các ngươi sẽ không phải là muốn đánh mỏ nguyên chủ ý đi. Phó Thanh không phải người ngu. Nhìn ra Giang Trần cùng Long Thập Tam ý đồ, nhưng đây không khỏi cũng quá lớn mật một ít, tiểu Trần tử, hợp nguyên cảnh 3 tầng, đối với ngươi mà nói, cần phải không có gì áp lực mới đúng. Long Thập Tam nhìn về phía Giang Trần, trong mắt tràn đầy tự tin, đó là đối với Giang Trần tự tin. Làm, Giang Trần khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hai chữ này, đã mấy trăm năm chưa từng nói qua. Vắng lặng quá lâu, là thời điểm hoạt động gân cốt một chút, hợp nguyên cảnh ba tầng hai cánh vũ nhân, không thể tốt hơn, nếu như lại yếu một ít, vậy thì không có nửa điểm tính khiêu chiến. Giang Trần thời khắc này tu vi, chỉ nửa bước đã coi như là bước chân vào hợp nguyên cảnh, thông thường hợp nguyên cảnh ba tầng cao thủ, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Trọng yếu hơn chính là, một tòa mỏ nguyên, đây chính là đặt tới trước mặt của cải, nếu là không lấy, chẳng phải là muốn bị thiên lôi đánh. Đương nhiên, cho tới nay, Giang Trần cũng không thiếu bị sét đánh. Nguyên thạch, bản chất tính chất cùng phía trước nguyên thạch là giống nhau, đối với vĩnh hằng thế giới tu sĩ tới nói, đối với bọn hắn bây giờ tới nói, nguyên thạch là ắt không thể thiếu, đặc biệt là Giang Trần, hắn đối với mình tiêu hao quá rõ, hóa long quyết lột xác phía sau, nguyên rồng cần không ngừng trưởng thành, mà nguyên long trưởng thành, tự nhiên là không rời khỏi nguyên thạch. Không chút khách khí nói, Giang Trần cái này tiêu hao vương, lại đã trở về, ngày sau là mỗi một lần thăng cấp, đều cần phải tiêu hao đại lượng nguyên thạch làm vì là bổ sung. Hắn trên người tuy rằng có một ít tinh không nguyên thạch, tương đương với ngũ phẩm nguyên thạch, có giá trị không nhỏ, nhưng tương đối với toàn bộ vĩnh hằng thế giới tu luyện tới nói, là còn thiếu rất nhiều. Huống hồ, hiện tại chẳng qua là khởi nguyên cảnh, nhất phẩm cùng nhị phẩm nguyên thạch đã đủ rồi, vào lúc này sử dụng tinh không nguyên thạch, thực tại có chút lãng phí. Cùng Phó Thanh Hàng huyên một ít chi tiết nhỏ, Giang Trần cũng là biết, vĩnh hằng thế giới nguyên thạch, phân một đến cửu phẩm, nhất phẩm kém cỏi nhất, cửu phẩm cao nhất. Một khối nhị phẩm nguyên thạch, tương đương với 100 khối nhất phẩm nguyên thạch, cứ thế mà suy ra, tương tự với ngũ phẩm nguyên thạch tinh không nguyên thạch, mặc dù là ở toàn bộ Xích Hà tinh giới, đều là cao cấp tồn tại. Giang Trần nếu như cầm trong tay hơn 100 khối tinh không nguyên thạch bại lộ lời, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người đỏ mắt. Phó Thanh, ngươi biết mỏ nguyên vị trí sao? Giang Trần hỏi, thật muốn đi không? Phó Thanh như cũ không dám tin tưởng, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần, đến rồi hiện tại. Coi như là kẻ ngu si cũng có thể thấy, hai người này một con chó bên trong, thực lực mạnh nhất, tuyệt đối là thanh niên mặc áo trắng này. Lấy hắn khởi nguyên cảnh bảy trọng thiên điên phong tu vi, căn bản nhìn không ra Giang Trần thực lực chân chính, Giang Trần thân thể biểu ở ngoài, thật giống biệt kín một tầng sương mù giống như vậy, tùy ý ngươi tất cả nỗ lực, cũng không cách nào đột phá tầng kia sương mù nhìn rõ ràng Giang Trần hư thực. Phó Thanh không biết Giang Trần thực lực chân chính, nhưng khẳng định mạnh hơn chính mình là được rồi, nghĩ như thế. Đối phương có thể là một cái cao thủ chân chính, nói không chắc, thật sự có thể cùng vũ nhân làm một cuộc. Tiểu tử ngươi làm sao lằng nhằng, mấy cái nho nhỏ người chim, tự đem ngươi cho sợ vải đái rồi, có thể hay không có chút tiền đồ. Đại hoàng cẩu không nhìn nổi, tốt, ta mang bọn ngươi đi. Phó Thanh khí thế chấn động, tuy rằng vừa rồi cùng Giang Trần bọn họ tiếp xúc một hồi thời gian, nhưng Phó Thanh cảm thấy chiếm được mình toàn bộ người đều tìm ở xảy ra một ít biến hóa, thay đổi so với trước đây dũng cảm rất nhiều. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì mình ở quỷ môn quan quay một vòng, trắng nhặt lấy trở về một cái mệnh, đã chết qua một lần người, đối đãi sinh tử, tự rộng rãi rất nhiều. Hơn nữa, Phó Thanh đối với cái kia chút vũ nhân, cũng là sâu đau gần chết, bằng hữu của hắn, bây giờ còn bị nô dịch, như nô lệ một dạng, vì bọn họ làm thợ mỏ, Phó Thanh muốn đi cứu bằng hữu. Đoạn phi lưu chi địa vốn là đầy đủ hung hiểm, không cẩn thận người tiến vào đã là đầy đủ xui xẻo. Đi vào nghĩ muốn lại đi nữa, đã là khó càng thêm khó, vũ nhân tồn tại, cho đi nhầm vào nhân loại nơi này, mang đến lớn hơn nguy cơ. Thậm chí có thể nói, vũ nhân, mới là đoạn phi lưu chi địa, uy hiếp lớn nhất. Phó Thanh biết đại khái mỏ nguyên phương hướng, ở hắn dẫn dắt hạ, đoàn người nhanh chóng đi về phía trước. Vũ nhân tự mệnh thanh cao, nhìn không nổi những tộc khác loại, ở Xích Hà tinh giới, nhân tộc cùng vũ tộc, là hai đại tộc, lúc bình thường, cũng không thiếu tranh đấu. Phó Thanh nói, đã như vậy, nhân tộc vì sao tùy ý vũ nhân ở đoạn phi lưu chi địa đồ làm không phải vì là, nô dịch tộc nhân, trước ngươi cũng nói, ở đây lợi hại nhất, cũng chỉ là hai cánh vũ nhân, chẳng qua là hợp nguyên cảnh ba tầng thôi. Long Thập Tam hiếu kỳ nói, ân công có chỗ không biết, tới gần đoạn phi lưu chi địa gần nhất thành trì, cũng chính là nhạn thành nội địa nguyên cảnh cao thủ cũng không nhiều, mà này đoạn phi lưu chi địa, vô cùng hung hiểm, không có người đồng ý đi vào. Ở đây khí lưu vỡ bờ, thiên địa pháp tắc đều phát sinh ra biến hóa, coi như là thiên nguyên cảnh cao thủ đến nơi này bên trong, đều khó mà duy trì phi hành, ai sẽ mạo hiểm chạy tới đối phó vũ nhân, không có người đồng ý đến đoạn phi lưu chi địa, tiến vào, đều là vận khí không tốt, bị ngẫu nhiên bùng nổ không gian phong bạo cho cuốn vào, còn có không biết đi nhầm vào nơi đây. Phó Thanh nói, Giang Trần cùng Long Thập Tam bừng tỉnh, không phải nhân tộc cao thủ không muốn diệt trừ vũ nhân, thật sự là nhân vì là không có người đồng ý đến nơi như thế này, đương nhiên, này chút tán lạc bậc thấp vũ nhân, cũng chỉ có thể ở đoạn phi lưu chi địa diễu võ dương oai, hợp nguyên cảnh hai cánh vũ nhân, ở bên ngoài, sớm đã bị nhân tộc cao thủ diệt, chẳng qua là dài ra cánh người chim thôi, còn tự mệnh thanh cao, cẩu gia ta muốn đem cái kia chút vũ nhân cánh vai rút ra nướng ăn. Đại hoàng cẩu rung đùi đắc ý, đối với Phó Thanh trong miệng nói vũ nhân, một điểm đều không để ý, Phó Thanh nhếch nhếch miệng, con chó này lại nói mạnh miệng, không có thực sự được gặp vũ nhân, thì không cách nào lĩnh hội vũ nhân kinh khủng, những thứ không nói, chỉ riêng nhân gia bay được, ngươi làm sao còn đánh, bay ở trên trời bắt nạt ngươi, ngươi chỉ có bị khi dễ phần. Đoạn phi lưu chi địa rất khó đi thao túng phương vị, Phó Thanh một đường trên, không ngừng tìm kiếm đại thụ, kiểm tra một ít trên cây to mặt tiêu chí. Thường xuyên sẽ xuất hiện một ít trên đại thụ, có khắc một đôi cánh chim tiêu chí, dựa theo Phó Thanh nói, đây là vũ nhân lưu lại, là vì đi ra ngoài người bắt lấy nhân loại sử dụng, chỉ cần theo này chút tiêu chí, tự có thể tìm được vũ nhân đại bản doanh, không sẽ bị lạc ở đoạn phi lưu bên trong, đi, đi nhanh một chút, nói ngươi đó, lằng nhằng, lại không nhanh đi, cắt ngang chân của ngươi, phía trước cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện thét to thanh âm, nhân tiện có roi quật cùng kêu thảm thiết thanh âm. Ở đây âm u vô cùng trong hoàn cảnh, hiện ra sợ nổi da gà, mẹ ơi, nhất định là cái kia chút nương nhờ vào vũ nhân thứ hỗn trướng ở bắt lấy nhân loại, Phó Thanh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận tràn ngập, đi tới đoạn phi lưu chi địa một tháng lâu dài, chuyện như vậy, hắn gặp được nhiều lắm, qua xem một chút, Long Thập Tam bước lớn hướng về trước, cái thứ nhất đi tới, phía trước rừng rậm chật hẹp trên đường, 7, 8 người quần áo đen, bắt được 4 người, đang nhanh chóng chạy đi, này 7. Tám người bên trong, có một nửa đều là nửa người nửa thú quái vật, đám người chuyến này, thực lực không tầm thường, mạnh nhất, cùng tên mặt thẹo một dạng, khởi nguyên cảnh bát trọng ngày đỉnh cao. Bất quá như vậy trận doanh, đối với Giang Trần bọn họ tới nói, vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý. Bị roi da quất bốn người, vết thương chằng chịt, trên mặt đều là vết máu, đã không nhìn ra vốn là dáng dấp, cực kỳ thê thảm. Thả chúng ta đi, cầu các ngươi, một người quỳ trên mặt đất, không ngừng lạy sát đất. Vì sinh tồn một chút hy vọng, sau cùng Tôn Nghiêm cũng đã không để ý tới. Hắn biết rõ đừng bắt được phía sau đem gặp mặt đối với dạng gì kết cục, ở vũ nhân trong mắt, bọn họ tự là chân chính nô lệ, bọn họ mệnh, căn bản không đáng nhắc tới, không giết bọn họ, chỉ là bởi vì bọn hắn còn làm phiền động giá trị. Thế nhưng, chỉ cần bị tóm lấy, tự lại cũng không có sống cơ hội, sở hữu bị chộp tới đào mỏ người, chỉ có một kết cục, đó chính là bị tươi sống mệt chết, ngoài ra, không có con đường thứ hai, đùng, đáng tiếc. Loại này quỳ xuống đất xin tha, vẫn chưa đổi lấy người mặc áo đen nửa điểm đồng tình, mang theo gai nhọn roi da, đùng một cái quật ở mặt của người kia trên, thuận tiện da tróc thịt bong, thê thảm không thể tả. Dừng tay, các ngươi đám này súc sinh, một cái 40 tuổi trên dưới người trung niên gào thét, làm sao hắn tu vi quá yếu, chỉ có khởi nguyên cảnh 5 tầng, liền tính tức giận nữa cũng không làm nên chuyện gì, muốn chết sao? Một người áo đen tay nhấc roi da, tầng tầng quật ở người mặc áo đen kia trên người, tốc độ cực nhanh, người trung niên không tránh kịp, trước ngực bị quất máu thịt be bét, súc sinh, không có nhân tính đồ vật, không nên quên, các ngươi cũng là người, nhưng cam tâm vì là vũ nhân làm việc, bắt nạt đồng tộc người, các ngươi còn có một chút lương tri cùng tôn nghiêm sao, người trung niên chửi ầm lên, vô cùng đau đớn, hết sức hiển nhiên, nếu như giờ khắc này ra tay giam cầm bọn họ là vũ nhân. Trung niên nhân nội tâm có lẽ cũng còn tốt bị một ít, đáng thương chính là, đối phó bọn họ, không coi bọn họ là người, vừa vặn là đồng tộc nhân loại, này không phải là không một loại bi ai, lương tri, tôn nghiêm. Quá khôi hài, ở đoạn phi lưu nơi như thế này, lương tri là cỡ nào vật quý giá, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đi vào đoạn phi lưu, là chúng ta mệnh không tốt nhưng nương nhờ vào vũ nhân, nhưng có thể để ta ở đây loại hung hiểm địa phương sống khỏe mạnh. Không phải cùng ta nhắc đến chó má lương tri cùng tôn nghiêm, sống sót, mới là trọng yếu, cá lớn nuốt cá bé, các ngươi mệnh không tốt chỉ có thể bị nô dịch, đàng hoàng nhận thức mệnh đi. Một người áo đen cười lạnh nói, nói người trung niên á khẩu không trả lời được, người quần áo đen lời tự nhiên không êm tai, thậm chí có chút tàn nhẫn, nhưng hắn mỗi một câu nói, làm sao không phải là một loại hiện thực, thực sự là đáng ghét. Cách đó không xa, Phó Thanh đầy mặt tức giận, cánh tay hắn loáng một cái, trong tay thêm ra một thanh chiến kiếm đến, sau đó chợt quát một tiếng, trước tiên xông ra ngoài, thả bọn họ. Phó Thanh một tiếng hét lớn, dĩ nhiên đi tới những người mặc áo đen kia phía trước, hắn vênh váo hung hăng, tóc đen múa, xem ra tốt không thô bạo, loại khí thế này, so với trước là kinh sợ bao dáng dấp, khác nhau một trời một vực, không biết mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, Phó Thanh là có dựa vào, hắn tận mắt thấy Long Thập Tam thực lực, cho nên mới có can đảm người thứ nhất lên trước khiêu chiến. Nếu không, liền tính cho thêm hai cái lá gan, cũng không dám kiêu ngạo như thế đứng ở chỗ này. Chính là cáo mượn oai hùng, đã là như thế. Thét to, mới mẻ, còn có chủ động đưa tới cửa, vẫn là ba cái, lần này nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, trở lại có thể được không nhỏ khen thưởng đây. Cái kia cầm trong tay roi da người mặc áo đen nhìn về phía Phó Thanh, lại nhìn một chút từ phía sau không ngừng đi tới Giang Trần cùng Long Thập Tam, hơi hơi giật mình phía sau, cười càng thêm vui vẻ. Hừ, Phó Thanh lạnh rên một tiếng, vung kiếm trực tiếp giết quá khứ. Hắn không nghĩ cùng những người mặc áo đen này phí lời, bởi vì hắn quá giải những người này, bọn họ chính là vì là vũ nhân bán mạng nô tài, cái gì nhân tộc đạo nghĩa, ở bọn họ ở đây, đều là chó má. Đối phó này chút người, người duy nhất có thể làm, chính là mạnh hơn bọn họ, giết chết bọn họ. Trống, một đầu quái vật phát sinh một tiếng gào thét, âm u lợi trảo chụp vào Phó Thanh. Phốc, Phó Thanh nén giận một đòn, hầu như thi triển ra cả người sức mạnh, tốc độ cũng là cực nhanh. Quái vật kia, đã là khởi nguyên cảnh 7 tầng tồn tại, mặc dù là mới vừa tiến vào khởi nguyên cảnh 7 tầng cái kia loại, nhưng cũng không thể khinh thường. Nhưng ở Phó Thanh ở đây, lại không có chống lại một kiếm, đã bị trực tiếp chém vì làm hai nửa, chết thảm tại chỗ. Cách đó không xa, Giang Trần cùng Long Thập Tam âm thầm gật đầu, này Phó Thanh, ở tuổi trẻ một đời, cũng coi như là nhân vật không tầm thường, ít nhất vẫn còn có chút bản lĩnh, giết hắn đi. Cái kia khởi nguyên cảnh bát trọng ngày tột cùng thủ lĩnh áo đen, lạnh lùng mở miệng nói, được, ba cái khởi nguyên cảnh 7 trọng thiên điên phong người mặc áo đen, thêm vào ba cái cùng cấp bậc quái vật, nháy mắt đem Phó Thanh cho vây nhốt lại. Những người mặc áo đen này, có lẽ bản thân sức chiến đấu cùng thiên phú không bằng Phó Thanh, nhưng bọn họ nhưng đều là lòng dạ độc ác hạng người, hơn nữa ở trong sinh tử sờ soạn lần mò, nếu như luận kinh nghiệm chiến đấu, 10 cái Phó Thanh quấn lấy nhau, cũng kém hơn hắn nhóm. Đã như thế, Phó Thanh áp lực nháy mắt tựu lớn hơn rất nhiều, lấy một địch sáu, hầu như không thể nào là đối thủ. Ầm ầm, người mặc áo đen ra tay cực kỳ hung tàn, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, che ngợp bầu trời, hướng về Phó Thanh bao phủ mà đi. Phó Thanh hơi thay đổi sắc mặt, cũng là đem cả người sức mạnh tụ lại, cùng sự công kích của đối thủ can đảm đụng vào nhau. Đạp đạp, Phó Thanh khó địch nổi đối thủ, bị chấn lùi về sau mười mấy bước, mặt biến sắc vô cùng trắng bệch lên. Đại Hoàng, đi giúp đỡ hắn, Giang Trần nói, cạc cạc, rốt cục đến phiên cẩu gia ta ra sân. Đại Hoàng cẩu hưng phấn cười lớn khằng khặc, đỉnh đầu kim quang, một cái nhảy lên, xông ngang mà đi, so với thiểm điện còn muốn mãnh liệt ba phần. Ầm, a, Đại Hoàng thiết đầu ở giữa một người áo đen lồng ngực, cái kia đủ có khởi nguyên cảnh 7 trọng thiên điên phong người mặc áo đen, phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, toàn bộ người đều bị đánh bay, người mặc áo đen kia bị xô ra vài chục trượng, ngã trên mặt đất, lồng ngực bị xô ra một cái hang lớn, máu tươi phun mạnh, người đã không nhúc nhích, triệt để chết rồi, quá khỏe khoắn. Cách đó không xa Phó Thanh lần thứ hai sửng sốt, hắn bản lấy vì là Long Thập Tam đã đầy đủ hùng hổ, từ đầu tới cuối, chính mình cũng không thế nào đem cái kia Đại Hoàng cẩu để ở trong lòng, nhưng nơi nào nghĩ đến, con chó này, mạnh mẽ kinh khủng khiếp, này cũng là từ đâu tới biến thái. Phó Thanh đầy mặt không nói gì, ánh mắt càng là không nhịn được nhìn về phía Giang Trần. Người đứng bên cạnh hắn cùng chó đều lợi hại như vậy bản thân của hắn thực lực, đến tột cùng mạnh hơn đến mức nào, e sợ căn bản không phải mình có thể tưởng tượng. Khiếp sợ không đơn thuần là Phó Thanh, còn có đang ở ra tay với Đại Hoàng cẩu các người áo đen, bọn họ trực tiếp sững sờ nơi đó, nhìn về phía Đại Hoàng cẩu ánh mắt, thật giống nhìn thấy quỷ một dạng, đây là cái gì chó? Đầu làm sao như vậy cứng rắn, một người đầy mặt kinh hãi, sợ hãi đến không dám tiếp tục ra tay. Các ngươi không muốn ngẩn người tại đó, ra tay a, đánh ta, cùng đi đánh ta. Đại Hoàng cẩu một mặt muốn ăn đòn ánh mắt, làm. Một người áo đen nhịn xuống không có phun mạnh một khẩu lão huyết, lần đầu tiên trong đời bị một con chó như vậy khiêu khích cùng tỉ thí. Hơn nữa, yêu cầu như thế, cả đời chưa từng nghe qua. Giết chết con chó này, người mặc áo đen nổi giận, tượng đất còn có ba phần hỏa, huống hồ là bọn hắn loại này hạng người cùng hung cực ác, tức thì biết rõ con chó này khó đối phó. nhưng bây giờ bị chó cho nhục nhã, đó cũng là không chịu được. Đương nhiên, quan trọng nhất là bọn họ có dựa dẫm, bên người còn có một cái khởi nguyên cảnh bát trọng này tột cùng cao thủ đây. Hơn nữa, người cao thủ này có thể không phải người bình thường, là đáng sợ vũ nhân. Năng lượng lăn lộn, vì thỏa mãn đại hoàng cẩu cầu đánh yêu cầu, hai người quần áo đen cùng còn dư lại quái vật đồng thời giơ lên cao trong tay nguyên binh, quay về đại hoàng cẩu điên cuồng bắt chuyện. Năng lượng kinh khủng còn như cuồng bão gió xoáy, đem chung quanh sương mù đều xé nát, cạc cạc. Đại hoàng cẩu quá hưng phấn, hai mắt mạo kim quang, đẩy đầu chó, hướng về đối phương nguyên binh va đập tới. Như vậy phương thức chiến đấu, đừng nói Phó Thanh, tự liền những người mặc áo đen kia đối thủ, đều nhìn sợ ngây người. Này hắn mẹ nó đầu là dùng cái gì làm, dám trực tiếp chống lại nguyên binh, đây không phải là nói bậy sao? Khanh khanh. Sau đó, đại hoàng cẩu đầu chó cùng cái kia chút nguyên binh chạm va vào nhau, phát sinh tiếng len keng, hư không cọ sát ra mảng lớn ánh lửa, để người sợ hãi hình tượng xuất hiện. Cái kia chút dung hợp cao cấp vũ trụ nguyên lực nguyên binh, không chỉ không có ở đại hoàng cẩu đầu chó trên lưu lại chút nào dấu vết, ngược lại là nguyên binh đứt thành từng khúc, bị tại chỗ hư hao. Mẹ nó, cách đó không xa Phó Thanh hiếm thấy sổ một câu thô khẩu, một đôi mắt đăng tròn trịa, thật giống thấy được trong thiên địa chuyện khó tin nhất. Đây chính là nguyên binh A, nhất phẩm đỉnh phong cấp bậc nguyên binh, không nói lực sát thương cùng sắc bén độ, chỉ riêng độ cứng rắn, lại vẫn không bằng đại hoàng cẩu đầu chó. Không, nào chỉ là không bằng, căn bản không ở một cái trục hoành được không? Ở đầu chó trước mặt, cái kia chút nhất phẩm nguyên binh, nhất định chính là rác rưởi, như đậu hũ một loại giòn thịt. Cái kia vẫn không hề động thủ khởi nguyên cảnh bát trọng trời cao tay, ánh mắt cũng thay đổi, lợi hại như vậy chó, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Muốn nói bình tĩnh, tự nhiên là Giang Trần cùng Long Thập Tam, trước mắt loại này bức tranh đối mặt bọn hắn không có bất kỳ cảm giác mới mẻ, kiến thức nhiều lần lắm, đại hoàng thiết đầu công, kinh thiên địa, khóc quỷ thần, như bẻ cành khô, để cho kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật, đều sợ choáng váng đi. Đại hoàng cẩu nhe răng trợn mắt, cũng không để ý cái kia chút nhìn trong tay gãy lìa nguyên binh sững sờ xuất thần người mặc áo đen, lại một lần nữa hùng hổ xuất kích, kinh khủng thiết đầu. Ầm ầm va chạm ở một cái quái vật trên người, quái vật kia bản thân cũng có chút khởi nguyên cảnh 7 tầng tu là, cùng đại hoàng cẩu là một cấp độ tồn tại, nhưng mà, có lúc, cùng cấp bậc chênh lệch, cũng là không cách nào tưởng tượng, liền giống với hiện tại, ở đại hoàng cẩu thiết đầu va chạm bên dưới, quái vật kia liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh, cả người đã bị đụng chia 5 x 7, máu tươi cùng huyết nhục phun mạnh, gây mũi huyết tinh chi khí ở trong hư không tràn ngập, thật lợi hại. Tất cả mọi người dọa sắc mặt tái nhợt, cái kia 4 cái người bị bắt loại, nhưng là vô cùng kích động, bọn họ không phải người ngu, biết này vô cùng lợi hại đại hoàng cẩu, là chân chính cứu bọn họ. Cạc cạc, đại hoàng cẩu tùy ý cười to, đầu lâu tỏa sáng kim quang, thân thể nghiêng về phía trước, làm dáng tựu phải tiếp tục xung kích, đối với đừng giết này chút người, đại hoàng cẩu sẽ không có nửa điểm lưu thủ. Dừng tay, cái kia hắc y vũ nhân hét lớn một tiếng, trên người nổi lên màu trắng vần sáng. Tay không hướng về đại hoàng cẩu chộp tới, trên lòng bàn tay, mang theo hí lên thanh âm, có thể cảm thụ nồng nặc lực sát thương. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong khi xuất thủ, cơ hội đem gió đều phải xé rách. Này, đối thủ của ngươi là ta. Một đạo càng nhanh hơn thân ảnh dập dờn mà ra, Long Thập Tam xích bàn tay màu vàng ống, cùng hắc y vũ nhân tầng tầng chạm va vào nhau. Bạch bạch bạch, hắc y vũ nhân gặp mãnh liệt sức mạnh xung kích, liên tục lui về phía sau 3 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Hắn giơ lên kinh hải mặt, xem ra hơn 30 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, tuấn lãng bất phàm. Trong ánh mắt trừ khiếp sợ ra, có một luồng trời sinh kiêu ngạo, thuộc về bọn họ vũ nhân mình kiêu ngạo. A a, hắc y vũ nhân bị đánh lui nháy mắt, khắc một bên vang lên khốc liệt tiếng kêu, còn dư lại những người mặc áo đen kia cùng quái vật, ở đại hoàng cẩu đấu đá lung tung bên dưới, toàn bộ chết thảm. Tuy rằng cùng một cấp bậc, nhưng hoàn toàn không phải một cái trọng lượng cấp, không có chút nào khả năng so sánh. Bọn họ ở đại hoàng cẩu trước mặt, chính là sâu kiến một loại tồn tại. Không thể, các ngươi đến tục cùng là ai? Hắc y vũ nhân lạnh lùng nói ra, bọn họ ở đoạn phi lưu chi địa xưng vương, từng trải qua đủ loại không cẩn thận rơi xuống nhân loại nơi này, nhưng chưa từng thấy lợi hại như vậy tồn tại. Bất kể là con chó kia, vẫn là đột nhiên này xuất hiện hoàng bào thanh niên, thực lực đều cường hãn, mình tu là rõ ràng so với đối phương cao hơn một cấp bậc, nhưng đối chiến bên dưới, lại bị đối phương một chiêu bại lui. Loại này kinh hãi, là không cách nào tưởng tượng, là ngươi không chọc nổi người. Long Thập Tam một mặt ngạo nghễ, bước chân hắn run lên, đấu chiến thánh pháp bày ra, năng lượng cuồng bạo khóa chặt Hắc Y Vũ Nhân, điên cuồng oanh mà đi. Vèo, đúng lúc này, cái kia Hắc Y Vũ Nhân sau lưng đột nhiên dài ra một đôi cánh chim màu trắng, rực rỡ phi phàm, cánh chim chấn động bên dưới, bay lên cao 10 trượng không. Long Thập Tam công kích đánh một cái không, đánh nát một mảnh cây cối. Vũ Nhân, là vũ tộc người. Nhìn thấy đối phương mọc ra cánh vai bay lên, cái kia bị tù khốn bốn người, lần thứ hai khuôn mặt thất sắc, nguyên bản đã biến mất tuyệt vọng tâm tình, cũng là lần thứ hai hiện ra. Cho tới nay, Vũ Nhân cho bọn họ mang tới áp lực thực sự quá lớn, đặc biệt là ở đây đoạn phi lưu chi địa, Vũ Nhân một khi bay lên ngày, đó chính là vô địch tồn tại. Các ngươi này chút cấp thấp nhân loại, cùng chúng ta vũ tộc đối đầu, đó chính là tử lộ một cái, ở đây đoạn phi lưu chi địa, không có người có thể cùng Vũ Nhân chống lại, đắc tội chúng ta, kết quả của các ngươi chỉ có một, đó chính là chết. Hắc Y Vũ Nhân lóe lên cánh chim màu trắng, cực kỳ phách lối nói, cánh chim cho hắn cường đại tự tin, đặc biệt là ở đoạn phi lưu chi địa, có một đôi tới lui tự nhiên cánh chim, đừng nói khởi nguyên cảnh, coi như là hợp nguyên hoàn cảnh nguyên cảnh cao thủ đến, bọn họ cũng không để ý. Đây là vũ tộc hai cánh vũ nhân, là cấp thấp nhất tồn tại, nhưng trong này bọn họ có ưu thế cực lớn. Phó Thanh đi tới Giang Trần bên cạnh, mở miệng nói, đầy mặt đều là bất đắc dĩ, có lẽ Long Thập Tam cùng Đại Hoàng Cẩu thực lực của bọn họ khá mạnh hoành, nhưng đối đầu với chân chính vũ nhân, cũng là không làm nên chuyện gì, liền giống với hiện tại. Vũ Nhân phi thân ở ngày, liền tính Long Thập Tam bọn họ lại có thể đánh, cũng căn bản với không tới, ưu thế cực lớn. Ta nhìn ưu thế này cũng không có gì đặc biệt, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, sau đó, hắn không hề có điềm báo trước dò ra một bàn tay lớn, hướng về trên bầu trời diễu võ dương oai Vũ Nhân đánh tới, trống, tiếng rồng ngâm tràn ngập tùng lâm, một con to bằng gian nhà năm màu long trảo, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, xuất hiện ở vũ đỉnh đầu của người bên trên. Chân Long đại thủ ấn, như một tòa núi lớn đè ép xuống. A, à, cái kia Vũ Nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nghĩ muốn trốn, nhưng phát hiện mình toàn bộ người đều bị một cổ lực lượng cường đại cho cầm giữ, nghĩ muốn nhúc nhích một cái cũng khó khăn. Oanh, Giang Trần một tay gánh vác, cái tay còn lại tùy tiện lôi kéo, không có thấy hắn như thế dùng sức, cái kia Vũ Nhân đã bị ầm ầm đập xuống đất, trở lên hoa mỹ cánh chim, càng bị sinh sinh kéo xuống, toàn bộ người bị quăng thất điên bát đảo. Máu thịt be bét, tùy tiện nhuyễn động một cái, tự triệt để đã không có tiếng động, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái kia bốn cái từ trong tuyệt vọng đi ra người, sững sờ nhìn Giang Trần, một bên Phó Thanh càng là trợn mắt lên, chỉ cảm thấy chiếm được mình khô miệng khô lưỡi, vừa mới tình cảnh đó, giống như nằm mơ giống như vậy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, này, đây cũng quá hùng hổ đi, Phó Thanh vẻ mặt phi thường đặc sắc. Hắn tuy rằng đoán ra thanh niên mặc áo trắng này không đơn giản, nhưng làm sao cũng không ngờ rằng, sẽ mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Vũ Nhân ở đoạn phi lưu vị trí lấy trâu bò, chính là bởi vì bọn hắn sinh trưởng cánh chim, có thể bay được, vượt qua người thường, ở đây loại được trời cao chăm sóc ưu thế hạ, nhân loại rất khó chiếm được tiện nghi. Nhưng mà, Vũ Nhân loại ưu thế này, ở Giang Trần trước mặt, căn bản là không còn nữa tồn tại, tùy tiện một trảo, dĩ nhiên tựu từ giữa không trung vồ xuống. Quá yếu, Giang Trần lắc lắc đầu, khởi nguyên cảnh tu sĩ, đã không cách nào gây nên hắn nửa điểm hứng thú, sau đó chỉ cần không đụng tới hợp nguyên cảnh cao thủ, hắn lười được xuất thủ nữa. Tiên nhân bản bản, tiểu trần tử, ngươi quá không hiền hậu, cẩu gia đều chuẩn bị đi xé bỏ hắn cánh vai, ngươi mù làm thứ đồ gì? Đại hoàng cẩu tức đến lỗ phổi, quay về Giang Trần nhe răng trợn mắt, xin lỗi, nhất thời ngứa tay, Giang Trần nhún vai một cái, nói ngứa tay cũng là thật. Từ khi tiến nhập vĩnh hằng thế giới phía sau, hắn cho tới bây giờ không có xuất thủ qua một lần, đều ở đằng kia nhìn Đại Hoàng Cẩu cùng Long Thập Tam hai tên này biểu diễn, vừa mới nhìn thấy cái kia Vũ Nhân bay lên giữa không trung, nhất thời không nhịn được, hồi lâu không có thực chiến Chân Long đại thủ ấn, thuận lợi mà đến, không ngờ cái kia Vũ Nhân yếu như vậy, hoàn toàn chính là không đỡ nổi một đòn. Phó Thanh quay về Giang Trần giơ ngón tay cái lên, từ trong thâm tâm khâm phục, cái kia bốn cái trong chết chạy thoát thân người. Phù phù một tiếng toàn bộ quỳ trên mặt đất, quay về Giang Trần cùng Long Thập Tam còn có Đại Hoàng Cẩu liên tục lạy sát đất, đa tạ ân công đại ân cứu mạng, có người mừng đến phát khóc, cái kia loại từ quỷ môn quan đi qua, lại lần nữa trở lại thực tế tâm tình, là người thường không cách nào hiểu. Được rồi, các ngươi mau mau ly khai đi, chúng ta muốn đi gặp gỡ một lần đoạn phi lưu vũ nhân. Long Thập Tam mở miệng nói, nghe vậy, bốn người biến sắc mặt, muốn đi gặp vũ nhân. Lá gan không khỏi cũng quá lớn một chút, Các ngươi là bị vũ nhân cho sợ vỡ mật, lấy là vũ nhân ở đoạn phi lưu tựu không gì không làm được, đám kia người chim có gì đáng sợ chứ, mới vừa rồi còn không phải là bị một lòng bàn tay đập chết. Đại hoàng cẩu khịt mũi con thường, đúng đấy. Vũ nhân thật sự đáng sợ như vậy sao? Vừa nãy bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy vũ nhân bị người trẻ tuổi này một lòng bàn tay đập chết, bốn người đột nhiên rõ ràng, bọn họ vị trí lấy hoảng sợ vũ nhân, là đã trở thành quen thuộc, cảm thấy được đoạn phi lưu chi địa, vũ nhân tựu là vô địch tồn tại, đây là một loại ảo giác, là một loại đã thâm nhập lòng người quen thuộc. Ân công, ta muốn cùng các ngươi cùng đi, một người đứng dậy, mở miệng nói, ta cũng đi, vũ nhân không coi chúng ta là người nhìn, muốn coi chúng ta là thành nô lệ. Chúng ta muốn phản kháng, tên còn lại cũng đứng lên, bọn họ không phải người ngu, tận mắt thấy gian trần khủng bố phía sau, lại thêm trên người bọn họ có tổn thương, cất bước ở đoạn phi lưu chi địa, liền tính không gặp được vũ nhân, chỉ sợ cũng là tử lộ một cái, theo gian trần, nói không chắc còn có đường sống, gian trần là bọn hắn có thể đi ra đoạn phi lưu chi địa hy vọng duy nhất, điểm này, bọn họ sâu sắc rõ ràng, chỉ có tùy tùng cường giả, mới có thể chiến thắng tất cả, tốt. Vậy thì đồng thời đi, Giang Trần gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên, Giang Trần không phải chúa cứu thế, bản thân hắn cũng không có cái gì phải cứu này chút người ở trong dầu sôi lửa bỏng, hắn làm chính mình chuyện cần làm, này chút người đồng ý tùy tùng, là sự tự do của bọn họ, đến rồi mỏ nguyên cái kia một bên, đánh nhau cũng là các chiếu cố riêng, sinh tử có mệnh phú quý tại trời. Nếu như có thể trợ giúp đoạn phi lưu nhân loại thoát ly khổ hải, đi ra đoạn phi lưu, Giang Trần tự nhiên cũng vui lòng ra sức, đương nhiên, tất cả hành hiệp trượng nghĩa, đều là thành lập tại chính mình mục tiêu cơ sở bên trên, tiếp tục chạy đi, trên đường, vì không để bốn người này biến thành chân chính phiền toái, Giang Trần còn là người tốt làm đến cùng, trợ giúp bọn họ chữa trị thương thế, dường như trước Phó Thanh một dạng, ở nhìn thấy Giang Trần chữa thương thủ đoạn phía sau, bốn người trực tiếp đem Giang Trần sợ là thiên nhân, bọn họ đều là khởi nguyên cảnh cao thủ, trong ngày thường bị thương cũng là không thể tránh được. Trên người tự có cũng có một chút đan dược chữa trị vết thương, nhưng bọn họ đan dược cùng Giang Trần một khí so ra, hoàn toàn chính là rác rưởi, không có một chút nào khả năng so sánh. Vị công tử này không biết là từ đâu tới, thủ đoạn quá kinh thế hải tục, một người nói ra, hoàn toàn bị Giang Trần thủ đoạn cho thuyết phục. Đoàn người lại đi rồi hai canh giờ, trên đường gặp phải một ít yêu ma quỷ quái, bị Long Thập Tam cùng Đại Hoàng Cẩu ung dung xử lý, có còn xa lắm không? Long Thập Tam hỏi. Dựa theo trên đường thấy tiêu chí, cần phải tựu ở trước mặt, vượt qua đằng trước tòa kia núi, là được rồi. Phó Thanh chỉ hướng về phía trước, một tòa hoàn toàn bị sương mù che đậy ngọn núi, vẻ mặt của hắn cũng không nhịn được khẩn trương, lướt qua tòa này núi, đã đến mỏ nguyên nơi đó, nhưng cùng lúc, lướt qua tòa này núi, cũng bằng chân chính tiến nhập vũ nhân địa bàn, muốn nói không sốt sắng, đó là giả, đi thôi. Giang Trần tiếp tục bước lớn đi về phía trước, sắc mặt hắn bình tĩnh, không hề lay động. Không sợ hãi chút nào, thân làm một hàng đơn vị mặt chúa tể, Giang Trần đối mặt hết thảy tâm tính, đều không phải người bình thường có thể so sánh. Ân công, đằng trước chính là vũ nhân địa bàn, chúng ta cần phải cẩn thận một chút, không biết này đoạn phi lưu chi địa, có bao nhiêu hai cánh vũ nhân tồn tại, nghĩ đến số lượng hẳn là sẽ không ít, còn rất nhiều bị vũ nhân thu phục nhân loại, từng cái lòng dạ độc ác, không thể khinh thường. Phó Thanh nhắc nhở, các ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Một hồi đánh nhau, có thể không có người chiếu cố các ngươi. Long Thập Tam đối với Phó Thanh mấy người nói ra, Phó Thanh ánh mắt kiên định, hắn biết rõ trước mặt tình cảnh, chỉ có kiên quyết không rời theo Giang Trần bọn họ, mới có cơ hội sống mệnh. Bốn người khác nhìn lẫn nhau một chút, cũng là tầng tầng gật đầu, tiến nhập vũ nhân khống chế nơi, cố nhiên là nguy hiểm tầng tầng, nhưng có Giang Trần bọn họ ở, cũng là một loại rất lớn dựa dẫm. Mấu chốt là, hiện tại bọn họ đã không rời khỏi Giang Trần. Một khi cùng Giang Trần tách ra, có lẽ không dùng đối mặt cùng vũ nhân chém giết nguy hiểm, nhưng bọn họ đồng dạng sẽ bị lạc ở đây đoạn phi lưu chi địa, bọn họ hết sức biết mình thực lực, không có khả năng hoặc là đi ra. Theo Giang Trần, là bọn hắn cơ hội duy nhất, điểm này bọn họ giống như Phó Thanh, nội tâm cùng gương sáng một dạng, nếu như tả hữu cũng là một lần chết, bọn họ lựa chọn chết oanh oanh liệt liệt, ở tử cảnh bên trong liều ra một tuyến sinh cơ đến, đi. Giang Trần bước lớn bước ra. Một bước vài chục trượng, thân pháp phiêu dật, nhất cử nhất động, trong lúc vung tay nhấc chân, làm cho người ta một loại cấp trên cao to cảm giác, thực tại để Phó Thanh đám người nội tâm, an ổn không ít. Ngọn núi chót vót, dày đặc sương mù, này chút sương mù, có thể hạn chế người thần niệm, căn bản không tìm được phương hướng, rất dễ bị lạc rơi. Bất quá này chút sương mù, ở trong mắt Giang Trần, căn bản không còn nữa tồn tại, thế giới này, không có cái gì có thể mê hoặc Giang Trần. Long Thập Tam càng không cần phải nói, Hỏa Nhãn Kim Tình nhìn thấu tất cả, một chút có thể xuyên thủng hư vọng. Rất nhanh, đoàn người lướt qua ngọn núi, mười mấy dặm bên ngoài, càng là một tòa quần sơn, có thể nhìn thấy trong dãy núi, có một chỗ ánh sáng lấp lóe, giống như trong bóng tối đèn chỉ đường một dạng. Long Thập Tam ánh mắt rung động, Hỏa Nhãn Kim Tình chú ý viễn vọng, sương mù xua tan, phương xa tất cả, thu hết vào mắt, bóng người lấp lóe, nơi đó hẳn là mỏ nguyên vị trí, các ngươi nhìn. Long Thập Tam nói ra, trên bầu trời, có vũ nhân không ngừng bay qua, giám thị phía dưới, ha ha, phát đạt, là một tòa nhị phẩm mỏ nguyên. Đại Hoàng Cẩu cười ha ha, căn bản không để ý trên bầu trời phi cái kia chút vũ nhân, làm sao ngươi biết là nhị phẩm mỏ nguyên. Long Thập Tam nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, hầu tử, ngươi đã quên Đại Hoàng am hiểu nhất là cái gì chưa? Cái tên này tầm bảo năng lực, nhưng là nhất lưu, hơn nữa trước hắn từng trải qua tinh không nguyên thạch, bàn cổ đại ca nói quá, tinh không nguyên thạch tương đương với ngũ phẩm nguyên thạch, Đại Hoàng trên căn bản có thể căn cứ tinh không nguyên thạch năng lượng, phán đoán trước phương nguyên mỏ bên trong tản mát ra khí tức, phán đoán nguyên thạch đẳng cấp. Giang Trần cười nói, Đại Hoàng cẩu tầm bảo năng lực, vẫn luôn là rất mạnh, cố nhiên ở thần giới yên lặng lâu như vậy, nhưng Đại Hoàng cẩu năng lực thiên phú, nhưng là một điểm không thay đổi. Ha ha, đi thôi, trên trời những người chim kia, giao cho cẩu gia ta. Đại Hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, trên người kim quang lật lên, lóe lên một cái trong đó, cũng đã xông ra ngoài. Giang Trần cùng Long Thập Tam theo sát phía sau, Phó Thanh đám người cũng là không dám thất lễ, hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể theo giết tới đi. Không biết vì sao, cùng sau lưng Giang Trần, bọn họ nguyên bản theo dự đoán hoảng sợ, dĩ nhiên không có xuất hiện, thay vào đó là một loại nhiệt huyết sôi trào, lang bạc vũ nhân sào huyệt, như vậy chuyện kích thích, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ ở bản thân trải qua, chỉ cảm thấy được cả người đều ở chấn động. Chúng ta một hồi giải cứu mỏ nguyên bên trong nhân loại, bọn họ đều chính là của chúng ta giúp đỡ. Phó Thanh mở miệng nói, nghiễm nhiên thành vì trong mấy người người cầm đầu, bốn người khác lắc đầu hẳn là, cảm thấy được Phó Thanh nói rất có lý, một hồi một khi đánh nhau, nói không chắc sẽ có hợp nguyên cảnh vũ nhân xuất hiện, không phải có lẽ, là khẳng định. Đến thời điểm, Giang Trần bọn họ đối chiến vũ nhân cao thủ, còn dư lại, tự dựa vào chính bọn hắn. Cái kia chút bị tù khốn ở mỏ nguyên bên trong nô dịch người, chính là bọn họ lớn nhất trợ thủ. Những người đó sức chiến đấu có thể không thể khinh thường, trong bọn họ, không thiếu thực lực cao siêu hạng người, hơn nữa bọn họ nội tâm lửa giận phun trào, một khi có cơ hội phản kháng, nhất định sẽ liều mạng chém giết. Cái gì người? Mỏ nguyên bên ngoài ba dặm địa phương, có người hét lớn một tiếng, năm, sáu người quần áo đen nhanh chóng mà đến, trong tay đao quang lấp lóe, chết, Long Thập Tam thiết bổng ở tay. Quét ngang mà ra, như Thái Sơn áp đỉnh, kinh khủng thiết bổng quét ngang mà qua, tốc độ như thiểm điện một loại cấp tốc mãnh liệt, chỉ nghe tiếng kêu rên liên hồi, năm, sáu người quần áo đen, bị một gậy đánh chết, đánh thành thịt vụn, vải, mạnh mẽ, cùng sau lưng Phó Thanh một người đàn ông kém một chút không có nhảy lên, Long Thập Tam hùng hổ, trực tiếp cho hắn đánh một cái máu gà, toàn bộ người đều thay đổi nhiệt huyết sôi trào, người nào dám chạy đến nơi đây ngang ngược. Bên này thảm xưng số một cái đã kinh động giữa bầu trời bay lượn tuần tra vũ nhân, ba cái vũ nhân hướng về này một bên bay tới, bọn họ lóe lên cánh chim màu trắng, tản ra như thiên sứ một loại ánh sáng, xem ra uy võ bất phàm, là ngươi cẩu gia gia. Đại Hoàng cẩu sau lưng quang dực chấn động, gào thét bay đi, trong chớp mắt trắng cái kia ba cái vũ nhân phía trước, nhìn, con chó kia cũng sẽ bay. Phó Thanh phía sau một người kêu sợ hãi, thay đổi càng thêm trở nên hưng phấn. Đại Hoàng cẩu khủng bố cỡ nào bọn họ tận mắt nhìn thấy, trước cứu bọn họ thời điểm, Đại Hoàng cẩu nhưng là chủ lực, chỉ riêng dựa vào một cái thiết đầu, giết chết tù vây khốn bọn họ tất cả mọi người, nhưng không nghĩ tới, Đại Hoàng cẩu dĩ nhiên cũng sẽ bay, nếu như Đại Hoàng cẩu biết bay lời, như vậy này chút vũ nhân, còn có một lông gà ưu thế, chỉ có bị Đại Hoàng cẩu treo lên đánh phần, biến thái, đều là biến thái. Phó Thanh vẻ mặt cực kỳ phong phú. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp Đại Hoàng cẩu phi hành, trước mắt này ba cái, một cái so với một tên biến thái, chẳng trách có can đảm đến đây vũ nhân sào huyệt, hai người này một con chó nếu như liên hợp lại, này chút vũ nhân, còn thật không có gì phải sợ. A, à, trên bầu trời, trực tiếp chính là một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết, chỉ thấy Đại Hoàng cẩu uy mãnh vô song, như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, đặt ở một cái vũ nhân phía sau, một đôi vuốt chó nắm lấy cái kia vũ nhân hai cái cánh vai. ra sức kéo một cái, sinh sinh đem cánh vai cho nhổ, cái kia vũ nhân sau lưng, máu thịt be bét, kêu thảm thiết liền ngày. Ở đại hoàng cẩu hung hăng áp chế bên dưới, cái kia vũ nhân liền nhúc nhích một cái đều lao lực, bị đại hoàng cẩu từ trên bầu trời trực tiếp ném xuống rồi, đập ở một tảng đá lớn bên trên, tại chỗ té tan xương nát thịt, vèo, giết một người phía sau, đại hoàng cẩu còn không bỏ qua, trong ánh lấp lánh, đi tới một cái khác vũ nhân phụ cận, cái kia vũ nhân còn chưa kịp phản ứng, đã bị đại hoàng cẩu kéo lấy cánh vai, cút, cái kia vũ nhân hét lớn, một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ trong cánh dập dần đi ra, nghĩ muốn đem đại hoàng cẩu cho đánh bay, nhưng phát hiện đại hoàng cẩu thân thể, như một tòa chuyển bất động đại sơn, khà khà, người chim, ngươi này hai cánh vai, cẩu da một hồi dùng để nướng ăn, đại hoàng cẩu cười hì hì, ra sức kéo một cái, chỉ nghe xẹt xẹt một tiếng, máu tươi phun ra thật cao, một đôi cánh vai, lại bị đại hoàng cẩu bằng can đảm phương thức cho xé kéo xuống, cái kia vũ nhân đau gào gào kêu to, nhưng mất đi cánh vai phía sau, căn bản không cách nào ở giữa không trung duy trì, lại một lần bị đại hoàng cẩu cho té nát tan. Lúc này, thứ ba cái vũ nhân vừa vặn mới bay đến đại hoàng cẩu phụ cận, hắn nguyên bản khí thế hừng hực, cánh chim chém ngang, nghĩ muốn đem đại hoàng cẩu trực tiếp chém giết, nhưng tận mắt thấy đại hoàng cẩu biến thái phía sau, chạy tới vũ nhân, nhưng là gương mặt mộng bức, không biết làm sao, ra tay a. Đại hoàng cẩu nhìn về phía vũ nhân, khiêu khích nói, ra tay em gái ngươi, cái kia vũ nhân cũng không ngốc, cánh vai rung lên, xoay người liền muốn bay đi, đáng tiếc, đại hoàng cẩu sao lại cho hắn cơ hội, ở vũ nhân xoay người nháy mắt, bắt lại cái kia vũ nhân cánh vai. Tùy ý cái kia vũ nhân liều mạng giãy giụa, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Cái kia vũ nhân ra sức công kích, trên người dập dần ra từng đạo ánh sáng màu trắng, mỗi một ánh hào quang đều giống như là một đạo lưỡi dao sắc một dạng, xung kích đến đại hoàng cẩu trên người. Đáng tiếc là, lại không có trên người đại hoàng cẩu lưu lại nửa điểm vết thương, liền đại hoàng một cọng lông đều không có tổn hại đến. Quá yếu, một chút ý tứ đều không có. Đại hoàng cẩu một mặt buồn bực lắc lắc đầu, mang theo cái kia vũ nhân ở trên bầu trời lên đi dạo, mọi người quan tâm ta hơi tinh công chúng hào, cuối tháng ta có thể sẽ mở một lần trực tiếp, cùng mọi người tuyến thượng tâm sự, để mọi người xem nhìn lão Tô gõ chữ trạng thái, đến thời điểm sẽ ở công chúng hào trên công bố, trợn mắt ngoác mồm, Phó Thanh đám người lần thứ hai trợn tròn mắt, mấy người ngước nhìn trên không, nhìn uy phong lẫm lẫm đại hoàng cẩu, không nhịn được dùng sức dụi dụi con mắt, hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Đây không khỏi cũng quá khỏe khoắn một ít, bọn họ theo tới, thật giống chẳng có tác dụng gì có, ít nhất cho tới bây giờ, xuất hiện kẻ địch, đều bị Long Thập Tam cùng đại hoàng cẩu cho ung dung giải quyết hết, ưu việt rối tinh rối mù. Vũ nhân kêu thảm thiết vẫn là đã kinh động mỏ nguyên người bên kia, từng đạo người mặc áo đen hoặc là từ vùng mỏ xung quanh hội tụ, hoặc là từ mỏ nguyên bên trong đi ra, đằng đằng sát khí, người nào tới quấy rối, một tiếng hét lớn vang lên. Mở miệng là một cái vóc người hùng tráng hán tử trung niên, hắn cầm trong tay lan nha bổng, đứng ở trước đám người phương, như tháp sắt giống như vậy, tu vi cũng là cực kỳ cường hãn, đã đạt đến khởi nguyên cảnh chính trọng thiên điên phong, nhân vật như vậy, đã là nửa chân đạp đến vào hợp nguyên cảnh, vô cùng đáng sợ, xa không phải trước Long Thập Tam ung dung đánh chết khởi nguyên cảnh bát trọng ngày người mặc áo đen có thể so sánh, tất cả mọi người cho cẩu gia nghe cho kỹ, lập tức đi ra cho cẩu gia quỳ xuống lạy sát đất. Miễn cho khỏi chết, tất cả người chim, chủ động đi ra bị cẩu gia ta nô dịch, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đại hoàng cẩu diễu võ dương oai, hùng bá vô biên, hung hăng tới cực điểm, hắn phiến động quan dực, chó mắt nhìn phía dưới, một bộ ông trời lão đại, hắn lão nhị tư thế, tới liền muốn nô dịch vũ nhân. Phốc, Long Thập Tam cố nén, vẫn là không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười, chó chết này so với lão tử còn hung hăng. Long Thập Tam nhìn đại hoàng cẩu cái kia một bộ muốn ăn đòn gián dấp, đây cũng chính là huynh đệ của chính mình, nếu như đổi thành người khác, con khỉ thiết bổng, đã đánh lên rồi, ngươi ngày đầu tiên biết hắn sao, Giang Trần nhún vai một cái, tập mãi thành quen, tiên sư nó, từ đâu tới chó, này chó quá kiêu ngạo, giết hắn đi, này chó dĩ nhiên cũng có cánh vai, thực sự là kỳ quái, mỏ nguyên cái kia một bên, trong thời gian ngắn hội tụ 50, 60 hào người mặc áo đen. Nhìn đại hoàng cẩu hung hăng càng quấy dáng vẻ, đều là nghiến răng nghiến lợi, cũng chính là bọn họ không biết bay, nếu không, bây giờ đại hoàng cẩu, đã bị quần đấu, sưu sưu, bạch quang lấp lóe, trong nháy mắt, 7-8 cái vũ nhân bay lên không mà đến, dẫn đầu một cái, tu vi đã đạt đến khởi nguyên cảnh 9 tầng, mặc dù là vừa bước vào khởi nguyên cảnh 9 tầng cái kia loại, nhưng nhân là có vũ nhân tự nhiên ưu thế, tự nhiên cũng là cực kỳ đáng sợ. Dám giết vũ nhân, chết. Cái kia khởi nguyên cảnh 9 tầng vũ nhân, liếc mắt nhìn đại hoàng cẩu, điều tra được đại hoàng cẩu tu vi phía sau, lạnh lùng nói. Hắn vừa dứt lời, phía sau cái kia chút vũ nhân, chính là thẳng vọt lên, hướng về đại hoàng cẩu lướt đi. Cạc cạc, đến đúng lúc, nhiều đến một điểm. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, hắn căn bản không có gì lo sợ, mặc dù là khởi nguyên cảnh 9 tầng vũ nhân, hắn cũng không để tại mắt bên trong. Ở đây cùng thần giới không giống nhau, khởi nguyên cảnh này chút người, ở vĩnh hằng thế giới chính là cấp thấp nhất tồn tại, ở con đường tu luyện, hầu như không có kinh nghiệm gì. Mà đại hoàng cẩu bọn họ bất đồng, bọn họ là tu luyện lão tổ, kinh nghiệm thực tại quá phong phú, hơn nữa bọn họ đã từng thủ đoạn lợi hại, trong này không những có thể triển khai, hơn nữa càng thêm khủng bố. Ở loại tình huống này hạ, đại hoàng cẩu tùy tiện vượt qua hai cấp bậc giết địch, hầu như không thành vấn đề. Giết! Cùng lúc đó, phía dưới, 50, 60 người quần áo đen cùng hắc y quái vật, đồng thời hướng về Long Thập Tam bọn họ đánh tới. Nếu như là người bình thường, có lẽ căn bản không cần bọn họ lớn như vậy trận chiến, nhưng đại hoàng cẩu hung hăng, cũng là để cho bọn họ không thể không với trước mắt này chút đột nhiên người trịnh trọng đối đãi. Đến đây đi! Long Thập Tam tóc dài bồng bềnh, thiết bổng từ từ rực rỡ, điên cuồng hét lên một tiếng, mang theo gậy to giết tới. Long Thập Tam cùng đại hoàng loại này hiếu chiến người, ở mặt đối với chiến đấu thời điểm, dòng máu khắp người đều đang sôi trào, đặc biệt là ở thần giới nín mấy trăm năm lâu dài, mới tới vĩnh hằng thế giới, lại là này hỗn loạn đoạn phi lưu chi địa, nhất định chính là mãnh hổ về sơn, nhất định muốn giết thống khoái, chúng ta cũng đồng thời giết tới. Phó Thanh cầm trong tay lợi kiếm, cũng là khí thế ngút trời, hắn xách ngược chiến kiếm, tiến bước chân gió, theo Long Thập Tam mà ra, bốn người khác. Riêng phần mình lấy ra bản thân chiến binh, ở vào thời điểm này, không có người có thể không đếm xỉa đến, bọn họ rất rõ ràng, đây là đoạn phi lưu bên trong một hồi quyết chiến, nhân tộc cùng vũ tộc phân tranh, nếu như giết chết vũ tộc, có lẽ sau đó này đoạn phi lưu chi địa, cũng không có nguyên lai như vậy đáng sợ. A a a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn xé rách trường không, trên bầu trời, đại hoàng cẩu mở ra vô địch phong thái, vẻn vẹn trong chớp mắt, hắn tự xé nát ba cái vũ nhân. Cái kia chút trong ngày thường cao cao tại thượng, diễu võ dương oai vũ nhân, ở đại hoàng cẩu ở đây, đã biến thành không đỡ nổi một đòn chim nhỏ. Phía dưới chiến đấu càng thêm thê thảm, huyết nhục bay lượn, Long Thập Tam một gậy quét ngang bên dưới, chí ít 5-6 người cũng bị đập thành thịt nát. Cùng lúc đó, Mỏ Nguyên nội bộ, cũng xuất hiện rất lớn sao động, có người tới cứu chúng ta, mọi người theo ta giết ra ngoài, cùng bọn họ liều mạng, có người hô to một tiếng, gần trong nháy mắt. Mỏ Nguyên bên trong chiến đấu tự triệt để bạo phát, đối với bị nô dịch cái kia những nhân loại này mà nói, bọn họ biệt khuất thời gian quá lâu, căn bản không có bùng nổ cơ hội, bây giờ bên ngoài chiến đấu khai hỏa, bọn họ mặc dù không biết là người phương nào đến cứu bọn họ, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể thờ ơ không động lòng, thừa dịp phần lớn người mặc áo đen đều ở bên ngoài, đây là bọn hắn phản kháng cùng bùng nổ cơ hội tốt, hơn nữa, không quản cuối cùng có thể đánh bại hay không vũ nhân, bọn họ đều phải muốn bạo phát. Không có bất kỳ lý do, bạo phát, có thể sẽ chết, không bạo phát, vẫn là sẽ chết, bọn họ sẽ ở vũ nhân nô dịch bên dưới, như nô dịch một dạng sống sót, không hề tôn nghiêm, mãi đến tận bị ép khô chút sức lực cuối cùng cùng tinh huyết, soàn soạt mệt chết, nguyên lực lượng điên cuồng bạo động, Mỏ Nguyên bên trong vang lên kêu thảm thiết thanh âm, từng cái đầu tóc rối bời, quần áo lam lũ nhân loại, gào gào kêu to, điên cuồng từ Mỏ Nguyên bên trong lao ra, nhìn thấy người mặc áo đen. Thật giống thấy được ba kẻ thù truyền kiếp địch một dạng, tới liền giết, giết a, giết sạch này chút người, có người gào thét, thông hai mắt đỏ, bị đè ép quá lâu oán khí, giờ khắc này muốn như giả thú một loại bộc phát ra, có người đem một người áo đen đánh ngã xuống đất, một khẩu đem lỗ tai sinh sinh cắn, oán khí quá lớn, những người mặc áo đen này, trong ngày thường căn bản không đưa bọn họ khi người nhìn, từng cái người ở bên cạnh bị bọn họ dùng roi sắt quật đến chết, Long Thập Tam thiết bổng vô địch. Quét ngang đồng thời, chỗ đi qua, người ngã ngựa đổ, hơn trăm nhân loại từ Mỏ Nguyên bên trong lao ra, ở Long Thập Tam hung hăng kéo bên dưới, người mặc áo đen thuận giá cả tựu rơi vào rồi hạ phong, vô liêm sỉ, cái kia khởi nguyên cảnh 9 tầng tháp sắt tráng hán, chợt quát một tiếng, cầm trong tay lan nha bỗng hướng về Long Thập Tam tiến công tập kích lại đây, Long Thập Tam khí thế nhất chuyển, thiết bổng quét ngang, mục tiêu nhắm thẳng vào tháp sắt tráng hán. Tráng hán này khởi nguyên cảnh 9 trọng thiên điên phong cao thủ, đầy đủ cao hơn chính mình ra hai cái cấp bậc, Long Thập Tam cũng là không dám khinh thường, đây là kình địch, Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Ầm ầm, loạn thế bay lượn, Long Thập Tam Thiết bỗng cùng Tháp Sắt Tráng Hán Lan Nha bỗng bằng can đảm tư thế đụng vào nhau đến đồng thời, năng lượng chấn động, sương mù bị chấn tứ tán, hư không cọ sát ra mảng lớn ánh lửa. Đây mới thật là giao chiến, song phương đều không có nửa điểm nhượng bộ. Bạch bạch bạch, Long Thập Tam cùng Tháp Sắt Tráng Hán đồng thời lui về sau ba bước, rõ ràng là không phân trên dưới. Hả? Tráng Hán bỗng nhiên nhấc đầu, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ, hắn không có cách nào không khiếp sợ, người trẻ tuổi trước mắt này, tu vi rõ ràng so với mình thấp hai cái cấp bậc, sức chiến đấu nhưng hùng hổ như vậy, cùng mình chính diện giao phong bên dưới, dĩ nhiên chút nào không rơi xuống hạ phong, cái này quá đáng sợ, phải biết, chính mình nhưng là khởi nguyên cảnh tột cùng cao thủ, cự ly hợp nguyên cảnh cũng chỉ là cách xa một bước, thông thường khởi nguyên cảnh 7 tầng, này một lan nha bổng, trực tiếp tự đập thành thịt nát. Nơi nào có thể cùng mình đánh ngang tài ngang sức, quả nhiên là có chút tài năng, bất quá, ta vừa nãy chỉ là dò xét tính công kích, tiếp đó, sẽ là của ngươi giờ chết, nhìn ta răng bằng sắt nanh sói. Tráng Hán lần thứ hai nổi lên, Lan Nha bỗng gào thét sinh gió, cùng bạo nguyên lực lượng lăn lộn như nước thủy triều, tùy ý bồng bềnh, đặc biệt là Lan Nha bỗng mặt trên răng nanh, tỏa ra âm u đáng sợ khí tức, để người linh hồn đều cảm thấy được run rẩy. Dưới cái nhìn của ta, không đỡ nổi một đòn thôi. Long Thập Tam lòng háo thắng lên, dĩ nhiên trực tiếp thu hồi thiết bổng, hắn song chưởng bay lượn, đấu chiến thánh pháp đấu tranh với thiên nhiên, một đôi thiết chưởng lại có thể hủy thiên diệt địa. Đấu tự quyết, Long Thập Tam triển khai đấu tự quyết, cùng Tráng Hán chính diện giao phong. Cách đó không xa, Giang Trần đứng chắp tay, vẫn chưa tham dự chiến đấu, hoặc có lẽ là, còn không có xuất hiện giá trị cho hắn người xuất thủ. Giang Trần ánh mắt nhìn về phía Long Thập Tam, không nhịn được âm thầm gật đầu, bề ngoài xem ra, Long Thập Tam cùng Tráng Hán sức chiến đấu chênh lệch không bao nhiêu, nghĩ muốn phân ra thắng bại đến không là một chuyện dễ dàng. Thật thì không phải vậy, Long Thập Tam ra tay, mang theo một luồng tự nhiên mà thành xu thế, này cổ xu thế, là cấp trên vương giả tư thế, chỉ có trong xương chân chính vương giả mới có thể triển khai ra, Long Thập Tam là sừng sững ở một cái thế giới đỉnh phong tồn tại, lĩnh ngộ ra đại đạo pháp tắc, trong lúc vung tay nhấc chân, hiển lộ hết thiên địa thô bạo, chỉ riêng này cổ xu thế. Tráng Hán kia tựu đã thua, Giang Trần chút nào không dùng qua ở lo lắng. Đồng thời, trên bầu trời, Đại Hoàng Cẩu tình huống cũng giống như vậy, cái kia khởi nguyên cảnh 9 tầng vũ nhân, đã bị Đại Hoàng Cẩu đè đánh, cái kia cổ vương giả tư thế, căn bản không che giấu được. Giang Trần con mắt rực rỡ, trước mắt chiến đấu, cùng dĩ vãng bất luận cái nào thế giới đều không giống nhau, hắn âm thầm gật đầu, biết vĩnh hằng thế giới tuy rằng chí cao vô thượng, sừng sững ở vũ trụ đỉnh. Nhưng bọn họ ba huynh đệ đi tới nơi này, tuyệt đối sẽ không yếu, bọn họ dĩ vãng ưu thế, càng ngày sẽ càng biểu lộ ra, đang đối chiến phương diện, cũng sẽ càng ngày càng cường thế, loại này xu thế một khi tiếp tục kéo dài, chính là thuận buồm xuôi gió. Không chút khách khí nói, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng Cẩu, tùy tiện vượt qua hai cấp bậc giết địch, căn bản không ở lời hạ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói vĩnh hằng thế giới tu sĩ không được, cái này cũng là phân người, vĩnh hằng thế giới cũng có thiên tài. Đối đầu thiên phú trác tuyệt thiên tài, loại này vượt cấp, sẽ bị mất giá rất nhiều. A a a, thương vong càng ngày càng nhiều, Long Thập Tam cùng Tráng Hán chiến hứng khởi, mất đi Long Thập Tam hung hăng xung kích, nhân loại này một bên, bắt đầu xuất hiện thương vong. Bất quá rất rõ ràng, nhân tộc này một bên chiếm cứ nhân số ưu thế, từ mỏ nguyên bên trong không ngừng đi ra người, tuy rằng thực lực sẽ không rất mạnh, nhưng oán khí ngút trời, đánh nhau đều là liều mạng tồn tại. Giang Trần đứng ở nơi đó như cũ không nhúc nhích, trước mắt liều mạng tranh đấu, một cái liền một người ngã xuống, Giang Trần thờ ơ không động lòng, lãnh đạm tới cực điểm, nhìn rồi quá nhiều sự sống còn, Giang Trần biết, này chính là sinh tử tồn vong pháp tắc, tàn khốc, không chỗ không ở. Bất kể là người, vẫn là một chủng tộc, huyết tính, mới là trọng yếu nhất, một người hoặc là một cái tộc, nghĩ muốn tiến bộ cùng lột xác, nhất định phải trải qua máu tươi gột rửa, trải qua chiến tranh chém giết. Liền giống với những người trước mắt này, chết rồi, đó là mệnh, một khi từ trận chiến tranh này bên trong sống sót, toàn bộ người tựu sẽ phát sinh rất lớn lột xác, suốt đời được ích lợi không nhỏ, sinh tử gột rửa, Phượng Hoàng Niết Bàn, không ở ngoài như thế. Phó Thanh thành công tìm tới chính mình bằng hữu, tương tự là một người trẻ tuổi, nhưng cánh tay đã thiếu một chỉ, hảo tại ý chí lực không sai, giờ khắc này đang ở cùng Phó Thanh liên hợp giết địch, Giang Trần nhìn chung toàn cục. Đã có thể thấy trước vĩnh hằng thế giới tàn khốc, đoạn phi lưu, chẳng qua là một mảnh bị thế giới bỏ đi địa phương, tiến nhập người nơi này, đều là con ma đen đuổi, Mặc dù ở đây dạng không hề hy vọng địa phương, như cũ có chủng tộc trong đó tàn khốc tranh đấu, như cũ có giữa người và người sinh tử giết chóc, ở đây là toàn bộ vĩnh hằng thế giới ảnh thu nhỏ. Giang Trần biết, chính mình nếu đã tới, tự không thể thiếu cần trải qua nơi này tất cả, muốn trở thành bên trong một phần tử. Đã như vậy, vậy hắn vĩnh hằng thế giới hành trình, hắn vũ trụ hành trình, liền từ này đoạn phi lưu chi địa bắt đầu đi. Xưng bá vĩnh hằng thế giới, sừng sững ở vũ trụ đỉnh cao nhất, liền từ xưng bá đoạn phi lưu bắt đầu. Trống, trên bầu trời, một tiếng kinh thiên rít gào, đại hoàng cẩu biến thân long mã, thân thể 10 trượng, diệt hồn thần âm triển khai ra, xuyên thủng linh hồn sóng âm, vô ảnh vô hình, kinh khủng sóng âm, bao phủ nửa một bên vòng trời, cái kia khởi nguyên cảnh 9 tầng vũ nhân, hoàn toàn không chịu nổi bất thình lình công kích, hắn thức hải bị thương nặng, hai tay ôm đầu kêu thảm thiết, một đôi cánh chim thoáng qua lòe lòe, ở giữa không trung lão đảo, bất cứ lúc nào muốn rơi rụng, người chim, với ngươi cẩu gia đánh, ngươi còn quá non nớt. Đại hoàng cẩu tiếng như hồng chung, nghiêng người mà lên, đứng ở vũ nhân phía sau, một đôi vuốt chó, đã phân biệt bắt được vũ nhân tả hữu cánh chim. Sau đó, đại hoàng cẩu lực bạc sơn hà, kèm theo sởn cả tóc gáy giống như kêu thảm thiết, một đôi cánh chim, bị đại hoàng cẩu sinh xé xác mở, xé cái kia vũ nhân máu thịt be bét, từ bầu trời mạnh mẽ ném xuống, té tan xương nát thịt, yếu ớt yếu, quá yếu, còn có mạnh hơn sao? Đại hoàng cẩu không vừa lòng, chiến ý đạt đến tới được đỉnh phong, hắn thân thể biểu ở ngoài nguyên lực lượng bắt đầu khuấy động, đây là muốn lên cấp khởi nguyên cảnh bát trọng này biểu hiện. Giang Trần đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, trên mặt hiện ra một nụ cười đến, đại hoàng cẩu rất lâu không có trải nghiệm như vậy vui sướng đầm đìa chém giết, cái kia loại ý sát phạt, mạnh mẽ kích thích tình trạng của hắn, chỉ lát nữa là phải ở trong chiến đấu thăng cấp, chính là phi thường bình thường sự tình, bọn họ này chút người. Lĩnh ngộ quá thiên địa đại đạo, lĩnh ngộ quá vô thượng pháp tắc, tiến bộ nhanh chóng, không thể dùng tầm thường ánh mắt đến đối đãi. Bọn họ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, có thể thăng cấp. Phía dưới, Long Thập Tam đấu chiến thánh pháp uy thế vô song, đánh tháp sắt tráng hán liên tiếp lui về phía sau, lan nha bổng trên răng nanh, đều bị đánh rớt, trên người nhiều chỗ vết thương, chính đang chảy máu, thiết tháp huyền công. Tráng hán bạo nộ rồi, cả người xuất hiện hắc ám lực lượng, âm lãnh như nước thủy triều. Thân thể của hắn, bắt đầu phát sinh biến hóa, trong chớp mắt, đầy đủ làm lớn ra gấp 3, tháp sắt tráng hán đã biến thành chân chính tháp sắt, 2, 3 trượng độ cao, cả người che kín màu đen hoa văn, hắn mở đầu rít gào, báo đầu hoàng nhãn, vô cùng dữ tợn, đây là một loại biến thân thuật, thuần lực lượng tăng trưởng, cực kỳ khủng bố, tất cả mọi người có thể cảm nhận được tháp sắt cự hán thời khắc này khủng bố, lực bạc sơn hà giống như sức mạnh, để người run lẩy bẩy, không dám tới gần. Thời khắc này tráng hán, liền hợp nguyên cảnh cao thủ e sợ cũng dám ngạnh hám, ân công, còn không ra tay sao? Này đại khối đầu xem ra hết sức khó đối phó a. Phó Thanh đầy mặt đều là vẻ lo âu, không nhịn được quay về Giang Trần mở miệng, dưới cái nhìn của hắn, chỉ có Giang Trần ra tay, mới có thể đánh bại tráng hán này, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Giang Trần giơ tay giết chết khởi nguyên cảnh bát trọng ngày tột cùng hai cánh vũ nhân hình tượng. Nhưng mà, Giang Trần chỉ là cười nhạt, khuôn mặt bình tĩnh. Ép căng không có muốn ý xuất thủ, trên mặt của hắn, tràn đầy tự tin, đó là đối với huynh đệ mình tự tin, biến thân thuật. Quá tiểu nhi khoa, Long Thập Tam bản thể cường hãn bao nhiêu, Giang Trần quá rõ, loại này biến thân thuật, chỉ có thể kích phát Long Thập Tam lòng háo thắng, hơn nữa, Long Thập Tam sẽ dùng phương thức giống nhau, đem tráng hán này xé nát, tiểu tử, ta sẽ xé nát ngươi, tráng hán âm thanh ong ong, trong hư không đều là hắn tiếng sóng. Cái kia như chuông đồng giống như mắt, nhìn chòng chọc Long Thập Tam, nồng nặc sát ý, từ trong mắt nhộn nhạo lên, chỉ riêng này của âm u sát ý, cùng cái kia như tháp sắt thân thể, cũng đủ để đối thủ nhìn mà phát khiếp, trên khí thế tựu đã thua, không thể không nói, tráng hán hết sức có thủ đoạn, nếu như gặp phải người bình thường, nhất định phải dọa xoay người mà trốn, chỉ tiếc, hắn gặp phải là Long Thập Tam, biến thân sao, Long Thập Tam nhếch miệng lên, nở nụ cười một cái. Chỉ thấy hắn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, trong lúc nhất thời, ánh vàng rừng rực, trống, một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, cái kia nguyên bản chuẩn bị xuất thủ tráng hán, trực tiếp trợn tròn mắt, nhưng là ở trước mặt hắn, không phải là cái kia xem ra gầy gò thanh niên, mà là đã biến thành một đầu cả người như kim cương một loại bạo viên, kim cương bất diệt, thân thể kình thiên, Long Thập Tam tùy tiện đổi giọng, thân thể vượt qua trạng thái hai lần, trời ơi, đó là cái gì, thật mạnh a. Đây là đại yêu sao? Vì sao biết có hơi thở thần thánh? đây là siêu cấp thần thú sao? Quá mạnh mẽ, không người không sợ hãi, cái kia tháp sắt tráng hán, như một đứa bé một dạng đứng ở Long Thập Tam dưới chân, triệt để há hốc mồm, hầu tử, đập chết hắn, đại hoàng cẩu ở bầu trời là Long Thập Tam góp phần trợ uy, Long Thập Tam bản thể bực nào cường hãn, hắn trên người dung hợp quá nhiều huyết mạch, đấu chiến Long Viên, Linh Minh Thạch Hầu, hơn nữa, Long Thập Tam đã từng cắn nuốt Xích Khảo Mã Hầu, huyết mạch đã ở Hỗn Thế Tứ Hầu bên trên, chính là thiên địa số một, mặc dù là ở đây toàn bộ vũ trụ bên trong, Long Thập Tam huyết mạch, cũng là vượng loại thủy tổ, kinh thiên động địa, Long Thập Tam giơ lên núi nhỏ một loại nắm đấm, bỗng nhiên nện cho xuống, ở vô thượng thần uy áp chế bên dưới, cái kia tháp sắt tráng hán liền cơ hội phản ứng đều không có, đã bị cú đấm này cho đập trúng, a, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Long Thập Tam cú đấm này, sinh sinh đem tráng hán thân thể cao lớn cho đập gần rồi cứng rắn trong đất bùn, cắm thẳng lồng ngực. Qua, tráng hán tại chỗ phun máu, chỉ cảm thấy được toàn bộ thân thể đều bị xé nứt, ngũ tạng lục phủ đều phải nổ tung. Nhưng mà, không chờ tráng hán có quá phản ứng lớn, Long Thập Tam một thanh kéo lại tráng hán đầu, sinh sinh đem từ trong đất bùn rút ra. Biến thân phía sau Long Thập Tam, cùng giả đến không ra hình thù gì, huyết tính cùng bạo ngược khí hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Hắn một phát bắt được tráng hán đầu, đem tráng hán tả hữu mở kén, đoàn đoàn đoàn đoàn, a a a a. Tráng hán ở Long Thập Tam trong tay, đã biến thành diều, không ngừng giơ lên ngã rơi, mạnh mẽ đập xuống đất, xung quanh đập ra từng cái hố to, chỉ bốc lửa chấm nhỏ, kêu thảm thiết liền ngày, sởn cả tóc gáy, chỉ là loại này kêu thảm thiết thanh âm, theo đi về ngã động, thay đổi càng ngày càng yếu, đi ngươi, Long Thập Tam cuối cùng vung một cái, đem tráng hán mạnh mẽ quăng ngã đi ra ngoài, đập ở xa xa một mặt trên vách đá, sinh sinh đập vào, rơi vào trong vách đá tráng hán. Đã huyết nhục bác hồ, cái cổ cúi đến một bên, triệt để đã không có tiếng động, tê, rất nhiều người không nhịn được hút vào khí lạnh, trung lẩy bẩy, này dời ạ à, vẫn là người sao, quá khỏe khoắn, thật sự là quá khỏe khoắn, chạy a à. Nguyên bản đang ở kịch chiến những người mặc áo đen kia, nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị như vậy hời hợt cho giết chết, hơn nữa chết thê thảm như thế, nơi nào còn có nửa điểm chiến đấu ý tứ, trọng yếu hơn chính là, này con khỉ, thật mẹ hắn quá hung tàn. Nếu như bị hắn bắt lại, còn không cho vứt tượng đất một dạng cho bọn họ cho nghiền thành phấn vụn, ào ào ào, người mặc áo đen liên tục lăn lộn, hướng về mỏ nguyên khác vừa chạy đi, cái kia một bên, là vũ tộc địa phương, nhân tộc này một bên, rất nhiều người vung tay hoan hô, từng cái nhìn về phía Long Thập Tam ánh mắt, đều giống như ở nhìn chiến thần một dạng, thật sự là quá khỏe khoắn, có người này ở, bọn họ liền thấy hy vọng lớn nhất, các anh em, theo ta giết. Giết sạch này chút trong ngày thường bắt nạt người của chúng ta, có người la to một tiếng, cái kia chút trong ngày thường gặp vô tận khuất nhục nhân tộc, bắt đầu điên cuồng truy sát tới, phải đem tất cả lửa giận cùng oán khí, toàn bộ ở những người mặc áo đen này trên người phát tiết ra ngoài, tiểu trần tử, có muốn hay không trực tiếp giết tới vũ tộc đi, Long Thập Tam lười được biến lấy lại vốn thân thể, vù bên trong vù khí đạo, không dùng, vũ nhân sẽ tới, chúng ta ở chỗ này chờ chính là, Giang Trần cười nói. Này một bên động tĩnh lớn như vậy, đã kinh động vũ tộc cao thủ, sẽ không đứng nhìn bàn quan, này nhị phẩm mỏ nguyên, nhưng là bảo bối, hơn nữa, vũ nhân loại nào kiêu ngạo tự phụ, bọn họ xưng bá đoạn phi lưu lâu như vậy, làm sao có khả năng để người ngoài cho tùy ý xâm chiếm, sưu sưu sưu, Giang Trần vừa dứt lời, trên bầu trời chính là lần lượt từng bóng người bay tới, toàn bộ đều là hai cánh vũ nhân, lần này đi ra vũ nhân, ít nói cũng có 20. Thực lực đều rất mạnh hãn, từ khởi nguyên cảnh 6 tầng đến khởi nguyên cảnh 9 tầng không chờ, mà nhất đằng trước cái kia, đẹp như thiên tiên, còn giống như tiên tử, là một cái nữ vũ người, tu vi dĩ nhiên đã đạt đến hợp nguyên cảnh, trắng rết tuy đẹp, nội tâm nhưng độc, giống như này nữ vũ người, con mắt đều là màu đỏ, tràn đầy nghiện mùi máu, ở vũ nhân trong mắt, những nhân loại này, đều là nô lệ, là cấp thấp tồn tại. Căn bản không xứng cùng bọn họ loại này cao cấp chủng tộc đánh đồng với nhau. Cùng lúc đó, ba cái hợp nguyên cảnh một tầng nhân loại cao thủ, từ đằng xa cực tốc mà đến, đem Long Thập Tam cho bao bọc vây quanh. Tràn diện một hồi thay đổi khẩn trương, khởi nguyên cảnh tu sĩ, đối với Long Thập Tam cùng đại hoàng cẩu đã không có nửa điểm tính khiêu chiến, nhưng hợp nguyên cảnh cũng không giống nhau, trong này, có chất chênh lệch, nhưng Giang Trần, như cũ không có bất kỳ muốn tính toán ra tay, đây đối với Long Thập Tam cùng đại hoàng. Là một cơ hội, hợp nguyên cảnh cao thủ, cũng bị vũ nhân nô dịch sao? Long Thập Tam cười nhạo một tiếng, những nhân loại này cao thủ, như vậy không có tôn nghiêm, chúng ta là thức thời vụ thôi. Một người lạnh lùng nói, lời nói này ngược lại cũng không tồi, tiến vào đoạn phi lưu chi địa, nghĩ phải thật tốt sống tiếp, nương nhờ vào vũ tộc, rất rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Hai vị, con khỉ này huyết mạch thần kỳ, cả người là bảo, một hồi chờ giết hắn đi, yêu linh thuộc về ta. Một cái sắc mặt xanh đen người đàn ông trung niên mở miệng nói, ta cũng muốn. Một ông già khác, cầm trong tay gậy, gậy bên trên u quang thiểm thước, điêu khắc từng đạo khô lâu đầu, cực kỳ âm u. Hiển nhiên hắn đối với Long Thập Tam yêu linh cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú, không có tính toán tư nhượng. Được rồi, con khỉ này cả người trên dưới đều là bảo bối, đâu chỉ một viên yêu linh, một sẽ giết hắn, ba người chúng ta chia đều chính là. Tên còn lại quát lạnh một tiếng, chiếc sáng ánh mắt trên người Long Thập Tam đi về đánh giá, thật giống thấy được trong thiên địa này tốt đẹp nhất thứ gì đó. Làm, Long Thập Tam trực tiếp khí nở nụ cười, cảm tình cuộc chiến này còn không có đánh. Ba người cũng đã đem chính mình trở thành vật trong túi, xem ra khỉ gia không phát uy, các ngươi liền không biết Diêm Vương gia dáng dấp ra sao. Giết một con khỉ, làm gì ba người đồng thời, ta một người là đủ. Người trung niên nhảy lên một cái, nhảy ra hai, ba trượng, phất tay đánh ra một chưởng, lòng bàn tay mênh mông cuồn cuộn lôi minh thanh âm, kinh khủng lôi điện chi lực, tự hồ phải chiếm đoạt tất cả. Một chưởng này, mang theo nghiền ép hết thảy tư thế, hướng về Long Thập Tam công kích quá khứ. Đến đúng lúc, Long Thập Tam ánh mắt sáng quắc, hỏa nhãn kim tình uy phong tới cực điểm, cự quyền ầm ầm dơ lên, mặc dù là đối mặt hợp nguyên cảnh cao thủ, Long Thập Tam như cũ không có nửa phần vẻ sợ hãi, ầm ầm, Long Thập Tam thân thể núi cao, hắn thể phách đã sớm vượt qua hỗn thế tứ hầu, cố nhược kim cương, cẩn thận chém giết, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Long Thập Tam cự quyền cùng người trung niên kia lôi chưởng va vào nhau, năng lượng cuồng bạo phân tán ra, ánh lửa tung tóe, nổ thật to thanh âm, chấn những người khác lỗ tai đều sắp mất thông. Bạch bạch bạch, Long Thập Tam một liền lui về phía sau ba bước, mỗi một bước dẫm ở trên đất, đều đem mặt đất đạp ra một cái hố to, có thể thấy được này vừa đụng chạm sức mạnh mạnh mẽ đến rồi mức độ nào. Hiển nhiên, phen này va chạm, Long Thập Tam là rơi xuống hạ phong. Bất quá này cũng bình thường, dù sao hợp nguyên cảnh cao thủ, xa không phải khởi nguyên cảnh có thể so sánh, Long Thập Tam cố nhiên mạnh mẽ, nhưng tu vi trên chênh lệch, có lúc cũng là rất khó bù đắp. Đương nhiên, Long Thập Tam thân thể cường hãn, trung niên nhân một lần lôi chưởng đánh mạnh, tuy rằng đem Long Thập Tam đánh lui, nhưng cũng liền hắn một tia da lông đều không có thương tổn được. Mẹ ơi, con khỉ này đến tột cùng là dạng gì tồn tại, thân thể dĩ nhiên cường hãn như vậy, hiếm thấy trên đời. Người trung niên khiếp sợ không thôi, nhìn về phía Long Thập Tam sắc mặt cũng triệt để thay đổi, có thể lấy khởi nguyên cảnh 7 tầng tu vi. Chống đối chính mình một đòn lôi chưởng mà không phát hiện chút tổn hao nào, cái này còn là lần đầu tiên, hợp nguyên cảnh, chỉ đến như thế. Long Thập Tam khóe miệng tràn ra một nụ cười đến, hầu tử, được không? Giang Trần mở miệng hỏi nói, yên tâm, tên khốn này thành công làm tức giận ta. Long Thập Tam chiến ý vượng thịnh, cả người huyết khí cũng bắt đầu tăng vọt, hợp nguyên cảnh cao thủ cố nhiên có thể gây áp lực cho hắn, nhưng loại áp lực này, nhưng là hắn hiện tại cần nhất. Giang Trần âm thầm gật đầu. Không lại lo lắng, hắn biết Long Thập Tam đã đến lên cấp biên giới, vừa mới người trung niên kia một cái lôi chưởng, đúng lúc là trợ giúp Long Thập Tam phá vỡ bình phong. Trống, Long Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng sóng rung trời, trên bầu trời sương mù, ở tiếng gào này gọi bên dưới, toàn bộ tán loạn, tiêu tan vô hình. Cùng lúc đó, Long Thập Tam cả người xương cốt đều phát sinh kèn kẹt tiếng vang, kinh khủng vũ trụ nguyên lực lượng, quanh quẩn bên cạnh, như từng cái long ảnh đang lóe lên. Hầu như trong chớp mắt, Long Thập Tam tu vi, liền từ khởi nguyên cảnh 7 trọng thiên điên phong, thành công tấn thăng đến khởi nguyên cảnh bát trọng ngày, hơn nữa khí thế không giảm, vẫn xung kích đến khởi nguyên cảnh bát trọng ngày tột cùng cấp độ, mới ngừng lại, lên cấp, đây là cái gì quỷ? Thăng cấp làm sao nhanh như vậy? Hơn nữa, hắn thật giống một lần vượt qua một hoàn chỉnh cấp bậc, trực tiếp đạt tới khởi nguyên cảnh bát trọng ngày đỉnh cao, cái này không phù hợp lẽ thường a. Ba cái hợp nguyên cảnh cao thủ đều kinh hãi, ngẩn người tại đó, bọn họ đều là tu luyện qua người tới, rành rẽ nhất lên cấp trình độ khó khăn, tu vi đều là từng bước một đến, từ khởi nguyên cảnh 7 tầng lên cấp khởi nguyên cảnh bát trọng này, cái này rất bình thường, một bước ngoặt là có thể đột phá, này ở việc tu luyện của bọn họ trên đường, là thường gặp phải sự tình, nhưng trực tiếp đem tu vi tăng vọt đến khởi nguyên cảnh bát trọng này đỉnh cao, thậm chí cự ly khởi nguyên cảnh cửu trọng thiên đô chỉ là cách xa một bước. Này liền có chút quá bất hợp lý, phải biết, trong bọn họ bất luận cái nào, lúc trước ở khởi nguyên cảnh bát trọng ngày cảnh giới này, đều dừng lại thời gian thật dài. Giải thích duy nhất, đó chính là con khỉ này thực tại quá yêu nghiệt, không thể dùng tầm thường ánh mắt đến xem chờ. Đối với Long Thập Tam tới nói, thăng cấp chính là vô lý như vậy, nói thăng cấp tựu thăng cấp, đến đây đi. Long Thập Tam chợt quát một tiếng, song quyền va chạm, ầm ầm vang vọng, ánh lửa tung tóe, thăng cấp phía sau hắn, sức chiến đấu không biết tăng lên bao nhiêu, thêm vào bản thân hắn ưu thế, đối chiến thông thường hợp nguyên cảnh một tầng, đã không ở lời hạ. Phiên Lôi trưởng, ta ngược lại muốn xem, chỉ là khởi nguyên cảnh bát trọng ngày, liền tính ngươi lại yêu nghiệt, lại có cái gì bản lĩnh. Người trung niên cũng là nổi giận, Phiên Lôi trưởng triển khai ra, không ngừng bùng nổ ra tầng tầng lôi minh thanh âm, trong lúc nhất thời, đâu đâu cũng có lôi trưởng cái bóng, che ngợp bầu trời, phải đem Long Thập Tam cho vây nhốt lên. Hừ, Long Thập Tam lạnh rên một tiếng, tiếng như hồng chung, hắn phất tay đánh ra một chưởng, lòng bàn tay phù văn lấp lóe, lấy bản thể thân thế, triển khai đấu chiến thánh pháp, cường đại áo nghĩa, hầu như có thể vặn vẹo tất cả. Ầm ầm, dưới sự đè ép của đấu chiến thánh pháp, cái kia chút nguyên bản vô kiên bất tồi lôi chưởng, nháy mắt đã biến thành không đỡ nổi một đòn tồn tại, lần lượt từng cái vỡ vụn, hóa là đạo đạo lôi quang, biến mất không còn tăm hơi. Người trung niên kia bị chấn lùi về sau, sắc mặt có chút tái nhợt. Long Thập Tam đắc thế không tha người, vừa sải bước ra, chính là hơn 10 trượng, núi nhỏ một loại bàn tay lớn ép hạ xuống được. Người trung niên kia cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực, bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có thể triển khai cả người sức mạnh, giơ lên song chưởng chống đối. Trung niên nhân song chưởng, chống đối Long Thập Tam cự chưởng, cả người xương cốt bắt đầu vang lên kèn kẹt, hắn hai chân rung lên, trong miệng phun máu tươi tung tóe, căn bản không chống đỡ được. Đây là một cái phi thường rung động hình tượng. Long Thập Tam như người khổng lồ một dạng, bàn tay hạ đập, người trung niên ở cự chưởng bên dưới khổ sở chống đỡ. Các ngươi hai cái nhìn cái gì, còn không ra tay sao? Người trung niên không kiên trì nổi, quay về mặt khác hai cái hợp nguyên cảnh cao thủ rống to lên. A, à, cái kia hai cái hợp nguyên cảnh cao thủ a một tiếng, mới phát hiện dĩ nhiên thất thần, Long Thập Tam mạnh mẽ, thực tại quá rung động. Hai người phản ứng lại, nơi nào còn dám có nửa điểm thất lễ, mãnh liệt như vậy kẻ địch. Nhất định muốn liên hợp lại, mới có cơ hội đem giết chết, hai người trong tay thêm ra chiến binh, hướng về Long Thập Tam thân thể hùng tráng chém đánh mà đi. Long Thập Tam khác một cái tay phất tay chống đối, đánh ra đấu chiến thánh pháp, khác một cái tay mang lực ép xuống, chỉ nghe ầm một tiếng, sinh sinh đem người trung niên đánh vào dưới đất, yên trần cuồn cuộn, đại địa xé rách, cái kia bị đập tiến vào dưới đất người trung niên, lại cũng không có bò lên, liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh một tiếng đến. Tất cả mọi người chấn động không ngớt, Phó Thanh cái kia chút người, càng ngày càng hưng phấn, Long Thập Tam hung hăng, cho bọn họ lại đánh một cái máu gà, điều này thật sự là quá cuồng mãnh, này cũng thật lợi hại, Phó Huynh, ngươi từ nơi nào tìm đến kinh khủng như vậy bằng hữu, Phó Thanh bên cạnh, cục tay bằng hữu không nhịn được hỏi, bọn họ đã cứu ta mệnh, là của ta ân công, đều là khác hẳn với người thường hạng người, nếu như không mạnh, chúng ta làm sao dám chạy tới cùng vũ nhân chém giết đây. Phó Thanh cười nói, đích xác rất mạnh, nhưng nghĩ muốn thật sự đánh bại vũ nhân, e sợ còn chưa đủ a. Theo ta được biết, ở đây có một cái bốn cánh vũ nhân tọa trấn, tu vi đã đạt đến hợp nguyên cảnh ba trọng thiên điên phong, cũng không có thiếu hợp nguyên cảnh hai cánh vũ nhân, nếu như toàn bộ ra tới, căn bản không phải đối thủ a. Người kia nói, tuy rằng trận chiến này đánh phấn chấn, giết đã nghiền, nhưng lo lắng còn không thiếu, bốn cánh vũ nhân. Phó Thanh nhíu mày lại, nội tâm lo lắng. Cũng là không nhịn được tự nhiên mà sinh, vũ tộc có tiên minh đẳng cấp chi phân, từ 2 cánh đến 12 cánh, cánh chim càng nhiều, huyết mạch tựu càng cao cấp, thủ đoạn càng thêm mạnh mẽ, càng là khó có thể đối phó. Huống hồ, trong này trấn giữ vẫn là hợp nguyên cảnh ba trọng thiên điên phong bốn cánh vũ nhân, Long Thập Tam cùng đại hoàng cẩu liền tính lợi hại đến đâu, không có khả năng đánh thắng được hợp nguyên cảnh ba tầng bốn cánh vũ nhân, đừng nói là hợp nguyên cảnh ba tầng, coi như là thông thường hợp nguyên cảnh hai cánh vũ nhân. Bọn họ cũng không là đối thủ. Vào lúc này, Phó Thanh không nhịn được nhìn về phía từ đầu tới cuối đều khí định thần nhàn, không có ra tay qua một lần Giang Trần, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên an bình rất nhiều. Nhìn thấy người kia sao, Phó Thanh chỉ Giang Trần vị trí, hắn là ai? Thật giống từ đầu tới cuối cũng không hề động thủ a. Thanh niên cục tay đạo, trên thực tế hắn vừa bắt đầu tự chú ý tới Giang Trần, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra. Người này tuyệt không đơn giản, cái kia cổ trấn định tự nhiên khí độ, căn bản là không giả bộ được, hắn ánh mắt thâm trầm, như vực sâu một dạng, tùy tiện đứng ở nơi đó, tự có nồng nặc vương giả oai. Ta thấy quá hắn ra tay một lần, vẫy tay một cái, liền đem một cái khởi nguyên cảnh bát trọng ngày tột cùng hai cánh vũ nhân, từ giữa không trung đánh xuống, đánh thành thịt nát. Phó Thanh nói, cái gì? Thanh niên cụt tay kinh hô một tiếng, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt lần thứ hai thay đổi, giết khởi nguyên cảnh bát trọng ngày có lẽ không coi vào đâu, nhưng vẫy tay một cái giết vũ nhân, hơn nữa còn là ở vũ nhân phi hành trạng thái tình huống hạ, quả thực dọa người nghe nghe, lời này nếu như không phải Phó Thanh chính miệng nói, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là điều này nghe qua, thực tại có chút thái quá. À, hai người nói chuyện trong đó, lại một cái hợp nguyên cảnh một tầng cao thủ bị Long Thập Tam cho vung lên đến điên cuồng ngã, dường như trước ngã cái kia tháp sắt cự hán một dạng, tình cảnh này quả thực quá mức chấn động, can đảm đáng sợ. Sở hữu thấy người đều là khô miệng khô lưỡi, này dời ạ quá làm người ta sợ hãi, đây chính là hợp nguyên cảnh cao thủ A, lúc nào hợp nguyên cảnh cao thủ thay đổi như vậy yếu đi. Giang Trần nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, đây là bọn hắn ba huynh đệ đi tới vĩnh hằng thế giới chân chính trên ý nghĩa đệ nhất chiến. Trước khi tới, Giang Trần còn đang lo lắng bọn họ có thể hay không thích ứng vĩnh hằng thế giới nguyên lực lượng. Nhìn thấy Long Thập Tam cùng Đại Hoàng hùng hổ, Giang Trần tự triệt để yên tâm lại, trải qua vũ trụ nguyên lực lột xác, bọn họ thay đổi càng thêm mạnh mẽ, tiềm lực dĩ nhiên lại một lần nữa bị kích thích ra, đạt tới trước nay chưa có đỉnh cao. Không chút khách khí nói, bất kể là Long Thập Tam vẫn là Đại Hoàng, tình trạng của bọn họ đều là vĩnh hằng thế giới cao cấp nhất thiên tài, một cái chân chính xưng bá con đường. Vừa mới bắt đầu mà thôi, kêu lên thê lương thảm thiết lại vang lên, cùng giả Long Thập Tam, cuối cùng một tay tóm lấy cái kia gậy lão nhân, dĩ nhiên xẹt xẹt xé thành hai nửa, máu tươi phun mạnh, thời khắc này, Long Thập Tam như trong địa ngục đi ra ma thần một dạng, để người run lẩy bẩy, ít ít ít mẹ ngươi ai, cái cuối cùng hợp nguyên cảnh cao thủ, tại chỗ sợ vãi đái rồi, xoay người chạy, cái này còn đánh, đừng chạy, Long Thập Tam phát điên, giết hứng khởi. Làm sao có thể cho cơ hội chạy trốn, hắn vừa sải bước ra, chính là hơn 10 trượng, đất trung núi chuyển, khi ở này người trước người, đại ca, tha ta, cái kia người dọa sợ, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, vào lúc này nơi nào còn có nửa điểm chiến đấu ý nghĩ, chỉ cầu bất tử tự được, những người này thực tại quá kinh khủng, căn bản không cách nào đánh, nhìn ở ta cũng là nhân tộc mặt trên, tha ta một mệnh, ta nhất định ăn năn, ta là hợp nguyên cảnh cao thủ. Có thể giúp các ngươi chống lại vũ nhân, vang đầu dập đầu cạc cạc gọi, đây là thật sợ chết a, đời sau tốt đẹp sám hối đi. Long Thập Tam khuôn mặt vô tình, giơ lên chân to, một cước dẫm chết, tràn diện đột nhiên yên tĩnh lại, sở hữu miệng lưỡi khô không khóc, đặc biệt là cái kia những nhân loại này, được vui mừng con khỉ này là theo chính mình một phe, nếu không, ở đây nhiều người như vậy, không đủ hắn dẫm chết. Long Thập Tam thân thể loáng một cái, biến thành bản thể, hoàng bào thanh niên, anh tuấn tiêu sái, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, một cái như vậy anh tuấn xinh đẹp công tử, dĩ nhiên là một cái hung tàn bạo ngược kim cương bạo viên, tiểu Trần tử, kiểu gì, ca soái không? Long Thập Tam đi tới Giang Trần phụ cận, cực kỳ tự yêu mình, bỏ đi, Giang Trần cười ha ha, biết Long Thập Tam lần này là thật sự đánh đã nghiền, gào gừ, bầu trời, gầm rú liền ngày, đại hoàng cẩu ở hợp nguyên cảnh áp lực bên dưới, giống như Long Thập Tam. Thành công lên cấp khởi nguyên cảnh bát trọng ngày, hơn nữa không kém nhiều, một đường bão táp, đạt tới khởi nguyên cảnh bát trọng ngày đỉnh cao, nháy mắt chiếm cứ thượng phong, ngoại trừ cái kia hợp nguyên cảnh mỹ nữ vũ nhân ở ngoài, những thứ khác vũ nhân, cũng đã bị đại hoàng cẩu cho làm chết khô. Ngươi đến tột cùng cái gì người? Mỹ nữ vũ nhân sắc mặt ửng hồng, đôi mắt đẹp biến sắc, cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía đại hoàng cẩu. Mỹ nữ, ta nhìn ngươi sinh khuôn mặt đẹp, cẩu gia ta vừa vặn kém một người sủng. Không bằng ngươi thần phục ta, mỗi ngày cho cẩu gia nện lưng bưng trà, cẩu gia ta đại nhân đại nghĩa, nhất định sẽ thiện đợi ngươi. Đại hoàng cẩu không trả lời mỹ nữ vũ nhân, trái lại mở miệng đùa giỡn, chó chết, nhìn chết, mỹ nữ vũ nhân giận dữ, cánh chim lấp lóe, trong tay thêm ra một thanh màu nhũ bạch chiến thương, dập dờn bên dưới, còn giống như rắn độc, đâm về phía đại hoàng cẩu, cùng cẩu gia so với thương, tử kim thần thương. Đại hoàng cẩu chợt quát một tiếng, hắn há mồm phun một cái, tử kim thần thương nhộn nhạo lên, chiến thương rít gào liên tục, thần uy vô hạn, vẻn vẹn một cái xung kích, cái kia mỹ nữ vũ nhân chiến thương, liền bị trực tiếp xé nát, đồng thời, tử kim thần thương uy thế không giảm, không gì không xuyên thủng, ầm ầm xuyên thủng mỹ nữ vũ nhân một con cánh chim. A, à, mỹ nữ vũ nhân phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, xoay người muốn chạy trốn, đại hoàng cẩu há có thể cho hắn cơ hội, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tử Kim thần thương quay lại, liên đới trực tiếp đem mỹ nữ vũ nhân một con cánh chim cho sinh sinh kéo, thật là hào không nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Cha, cứu ta! Mỹ nữ vũ nhân gào thét cầu cứu, phía trước ngạo khí, vô ảnh vô tung biến mất, dừng tay. Một tiếng hét lớn vang lên, chỉ nghe xa xa tiếng nổ vang không tuyệt, từng đạo bạch quang phóng lên trời, hướng về này một bên cực tốc mà đến, trong đó một đạo, là nhất cấp tốc, trong chớp mắt đã đến mọi người trong tầm mắt, đó là một cái cực kỳ uy vũ trung niên vũ nhân, khí thế của hắn cực kỳ cường hãn, hắn có cùng người khác không cùng một dạng đặc thù, sau lưng của hắn, là bốn cánh vũ nhân, hợp nguyên cảnh ba trọng thiên điên phong, đoạn phi lưu chi địa chúa tể. Đại hoàng cẩu đối với mới tới cao thủ, làm như không thấy, đem cái kia mỹ nữ vũ nhân khác một con cánh chim cho xé bỏ, mỹ nữ cánh chim thân thể từ bầu trời rơi xuống, không chờ cái kia bốn cánh vũ nhân xuất thủ cứu giúp, Tử Kim thần thương liền xuyên thủng mỹ nữ vũ thân thể của con người, vô liêm sỉ, bốn cánh vũ nhân nhai sỉ vả sắp nứt, ánh mắt nháy mắt đã biến thành đỏ như màu máu, con chó này ngay trước mặt tự mình giết con gái của hắn, như một thanh đao nhọn trực tiếp đâm vào trong lòng hắn. Để hắn làm sao không phẫn nộ, hơn nữa, thân là nơi này chúa tể giống như nhân vật, bốn cánh vũ nhân nhưng không thể ở thời khắc mấu chốt cứu xuống con gái của chính mình, này để hắn phi thường tự trách, bốn cánh vũ nhân cánh chim lay động bên dưới, đem đã tử vong con gái cho ôm vào trong ngực, vô cùng đau đớn, cẩn thận rồi, đây là được xưng khô chi chủ bốn cánh vũ nhân, không thể khinh thường a. Có người la lớn, nhắc nhở đại hoàng cẩu, vũ nhân huyết mạch đẳng cấp không phải rất rõ ràng sao? Bốn cánh vũ nhân làm sao sinh ra hai cánh con gái, Long Thập Tam nghi ngờ nói, nhưng chưa là đại hoàng cẩu chút nào lo lắng, ân công có chỗ không biết, vũ nhân huyết mạch, không chỉ quyết định bởi ở tiên thiên, còn có một ít là hậu thiên nỗ lực tu hành mà được, này khô chi chủ, vừa bắt đầu cũng là hai cánh vũ nhân, chỉ là sau đó chiếm được nào đó loại thời cơ, hoặc là hấp thu bốn cánh vũ nhân huyết mạch, cho nên mới tiến vào hóa thành bốn cánh vũ nhân, nếu như hắn là ở tiến hóa trước sinh con gái. Nữ nhi của hắn tự nhiên là hai cánh vũ nhân, Phó Thanh giải thích, quản hắn hai cánh vẫn là bốn cánh, Giang Trần từ tốn nói, nửa điểm không để ý, ở trong mắt hắn, bốn cánh cùng hai cánh không có gì khác nhau, có lẽ chỉ có cao cấp nhất 12 cánh vũ nhân, mới có thể để hắn chân chính coi trọng, chết tiệt chó, dám giết con gái của ta, bản tọa bới chó của ngươi ra, Khô Chi chủ bạo nộ rồi, hắn đem con gái của chính mình giao cho phía sau một người, sức mạnh cùng bạo bắt đầu lăn lộn. Vững vàng khóa chặt đại hoàng cẩu, tộc trưởng, đối phó con chó này, không làm ngươi ra tay, thuộc hạ tự mình ra tay, đưa hắn đầu chó lấy cho ngươi đến, một cái hợp nguyên cảnh hai tầng hai cánh vũ nhân, ra tay trước, hướng về đại hoàng cẩu lướt đi, thời khắc này, sở hữu nhân loại xem cuộc chiến cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, vũ tộc cao thủ trên căn bản toàn bộ đã bị kinh động, đại hoàng cẩu cùng Long Thập Tam cố nhiên mạnh mẽ, thậm chí có thể giết chết hợp nguyên cảnh một tầng cao thủ. Để người trố mắt ngoác mồm, nhưng đại hoàng cẩu cùng Long Thập Tam tu vi dù sao phía sau khởi nguyên cảnh bát trọng này, liền khởi nguyên cảnh 9 tầng đều không có đạt đến, tu vi trên chênh lệch, là rất khó bù đắp, đừng xem đại hoàng cẩu cùng Long Thập Tam có thể giết chết khởi nguyên cảnh một tầng cao thủ, nhưng nếu là đụng tới khởi nguyên cảnh 2 tầng, vậy thì kiên quyết không phải là đối thủ, càng chưa nói xong có một cái khởi nguyên cảnh 3 tầng khô chi chủ, tiểu trần tử, còn không ra tay, đại hoàng cẩu ở giữa không trung hô to. Hắn tuy rằng hiếu chiến, nhưng vẫn còn có chút tự mình, biết lấy thực lực của chính mình, hợp nguyên cảnh hai tầng, căn bản không thể nào là đối thủ, đương nhiên, người chim này đối đầu Giang Trần, cũng chỉ có đường chết một cái, vèo, cái kia hợp nguyên cảnh hai tầng vũ nhân, trong tay một thanh chiến kiếm, chỉ lát nữa là phải chém tới đại hoàng cẩu phụ cận, nhưng lại cũng chuyển bất động nửa phần, hắn cảm giác được có người ở lôi kéo mình cánh vai, này vũ nhân rộng mở quay đầu lại. Quả nhiên thấy một cái tuấn lãng bất phàm người trẻ tuổi ở đối với mình cười, cười cực kỳ sáng lạng, mà mình một tấm cánh vai, chính là bị người trẻ tuổi này, cho nắm ở trong tay, lại nhìn người trẻ tuổi kia, lưng sinh hai cánh, uy mãnh vô song long dực, bất kể là trên khí thế, vẫn là huyết mạch trên, đều đưa hắn vững vàng áp chế, càng quá đáng chính là, chính mình hợp nguyên cảnh hai tầng tu vi, bị đối phương cho kéo, thậm chí ngay cả tránh thoát năng lực đều là không có, đối thủ của ngươi là ta. Giang Trần cười nói, sau đó trên tay dùng sức, căn bản không cho cái kia vũ nhân cơ hội, ở vô số đạo kinh hải ánh mắt bên dưới, chỉ nghe xẹt xẹt một tiếng, cái kia vũ nhân cánh vai, bị sinh xé xác rơi, sau đó, Giang Trần long trảo dò ra, một phát bắt được cái kia vũ đầu của người ta, bóp nát, phải, vô số vải vang lên, tất cả mọi người trợn tròn mắt, ai có thể tưởng tượng, cái kia từ vừa mới bắt đầu cũng không có xuất thủ thanh niên mặc áo trắng, dĩ nhiên như vậy hùng hổ, nguyên lai, người này, mới là kinh khủng nhất, hơn nữa, đây cũng quá hung tàn, động một chút là xé nhân da cánh vai, tan nát cõi lòng a. Phó huynh, ngươi nói quả nhiên không sai a, đây cũng quá mạnh. Thanh niên cụt tay biểu hiện trên mặt phi thường đặc sắc, đừng nói là hắn, tự liền Phó Thanh bản thân, giờ khắc này cũng là chấn động sợ nói không ra lời. Hắn nghĩ đến Giang Trần sẽ rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại đến trình độ như thế này, quả thực quá bất hợp lý. Trước một lòng bàn tay đập chết khởi nguyên cảnh bát trọng ngày vũ nhân, hiện tại liền hợp nguyên cảnh hai tầng, cũng không phải hắn một chiêu chế địch, trọng yếu hơn chính là, hắn dĩ nhiên cũng sẽ bay, chẳng trách không đem vũ tộc để vào trong mắt, chẳng trách dám đến đánh mỏ nguyên chủ ý, này mỗi một ngày, biến thái làm sao nhiều như vậy, ngươi là ai? Khô chi chủ sắc mặt cũng thay đổi, hắn ánh mắt trên người Giang Trần đi về đánh giá, từ Giang Trần khí thế trên có thể phán đoán ra Giang Trần tu vi chỉ có khởi nguyên cảnh chính trọng thiên điên phong, còn không có có đạt đến hợp nguyên cảnh, mà vừa mới ra tay, kinh khủng rối tinh rối mù, hợp nguyên cảnh hai tầng vũ nhân, ở trong tay hắn, hào không nửa điểm lực phản kích, Giang Trần không đáp lời, Thiên Long kiếm xuất hiện ở trong tay, chiến kiếm bùng nổ ra mãnh liệt ong ong thanh âm, đó là một loại hưng phấn, đã từng chinh chiến không nghĩ Thiên Long kiếm, ở yên lặng mấy trăm năm phía sau, rốt cuộc phải ở vĩnh hằng thế giới tỏa sáng hào quang, không có cách nào không phấn chấn. Hơn nữa, từ khi trong cơ thể xuất hiện nguyên rồng phía sau, Giang Trần vẫn đang lợi dụng nguyên rồng rèn luyện Thiên Long kiếm, không chút khách khí nói, thời khắc này Thiên Long kiếm đã có thể hoàn toàn thích ứng vũ trụ nguyên lực lượng, uy thế biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Ra tay đi, để ta xem một chút bốn cánh vũ nhân có gì chỗ lợi hại. Giang Trần khí thế vô song, giơ lên cao Thiên Long kiếm, chiến kiếm bắt đầu vô hạn phóng đại, trong chớp mắt biến thành một thanh ngút trời cự kiếm. Thời khắc này Giang Trần lấy vô thượng phong thái cùng Thiên Long kiếm nhân kiếm hợp nhất, kinh khủng kiếm khí xé rách tất cả, Thiên Long kiếm phát sinh một tiếng gào thét, quay về Khô Chi chủ, chém đánh hạ xuống, nhanh, thực tại quá nhanh, hàn quang lóe lên, Khô Chi chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, biết hôm nay gặp kẻ khó chơi, hắn bây giờ bị Thiên Long kiếm vững vàng khóa chặt, không thể tránh khỏi, chỉ có thể gắng chống đỡ, bay kiếm quang, Khô Chi chủ chợt quát một tiếng, một thanh chiến kiếm cũng là dập dờn mà ra, hắn cầm trong tay chiến kiếm, một kiếm chém mà ra, chém ra vạn đạo kiếm ảnh, hộ tống quanh thân hắn, chống đối Thiên Long kiếm, hào quang bốn diệu, chu vi mấy dặm khu vực trong phạm vi, đều bị vô tận kiếm khí ánh sáng cho rọi sáng, tất cả sương mù đều bị đuổi tản ra, Khô Chi chủ thi triển ra chính mình suốt đời thế võ, tất cả công lực đều hội tụ trong tay chiến kiếm bên trên, khí thế quá uy mãnh, tất cả mọi người nín thở, thời khắc này, ngoại trừ Giang Trần cùng Khô Chi chủ ở ngoài, tất cả những người khác, bất kể là nhân tộc vẫn là vũ tộc, toàn bộ đều đứng ở nơi đó, không nói câu nào, ánh mắt nhìn chòng chọc bầu trời. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Giang Trần cùng Khô Chi chủ một trận chiến, mới là trận chiến tranh này mấu chốt chân chính nơi, nếu như Khô Chi chủ thất bại, như vậy vũ tộc đem đối mặt diệt vong, triệt để mất đi ở đoạn phi lưu địa vực chúa tể địa vị, tương tự, nếu như Giang Trần thất bại, như vậy nghênh tiếp ở đây nhân tộc, sẽ là một hồi không giống người dằn vặt, đau không muốn sinh, vũ tộc tổn thương quá lớn, liền Khô Chi chủ con gái đều bị giết, một khi Giang Trần thua trận, có thể tưởng tượng là... Vũ tộc tất cả lửa giận cùng oán khí, đều nghiêng ngả tả ở đây chút đoạn phi lưu chi địa nhân tộc trên người, đến thời điểm không có một cái sẽ có kết quả tốt. Mong đợi, kích động, tâm tình vào giờ khắc này, đã muốn ngừng thở. Trên bầu trời, Thiên Long kiếm bị long ảnh quanh quẩn, một thanh kiếm trực tiếp biến thành một cái chiến long, kinh thiên động địa, thế như trẻ tre. Ở Thiên Long kiếm hung hăng áp bức bên dưới, Khô Chi chủ thi triển ra kiếm khí, đứt thành từng khúc, hào không nửa điểm ngăn cản. Bị Thiên Long kiếm hoàn toàn xé rách, khanh, nặng nề va chạm thanh âm, ở Thiên Long kiếm hung hăng bên dưới, Khô Chi chủ trong tay bay kiếm quang, ở cùng Thiên Long kiếm đụng vào nháy mắt, bị tại chỗ đập vỡ tan, chỉ còn một cái chuôi kiếm lưu ở trong tay. Cái gì? Khô Chi chủ kinh hãi đến biến sắc, ánh mắt sung huyết, ngẩng đầu nhìn uy mãnh như chiến thần Giang Trần, thật giống thấy được quỷ một dạng, thế giới này, làm sao sẽ có mạnh mẽ như vậy người, loại này biến thiên. Thực tại làm người ta kinh ngạc run sợ, chính mình thích hợp nguyên cảnh ba tầng cao thủ, hơn nữa còn là bốn cánh vũ nhân, huyết mạch cao cấp, sức chiến đấu so với một loại vũ nhân không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Nhưng mà ở loại tình huống này hạ, chính mình cũng không phải Giang Trần một chiêu kẻ địch, càng thêm im lặng là, đối phương chỉ là khởi nguyên cảnh 9 tầng, liền hợp nguyên cảnh đều không đạt tới, này quá bất hợp lý. Không kịp nhiều nghĩ, một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm từ Khô Chi Chủ trong lòng hiện ra, Khô Chi Chủ rung lên một cái, hắn rộng mở nhất đầu, liền thấy Thiên Long kiếm đã đến đỉnh đầu của chính mình bên trên. Không, Khô Chi Chủ gào thét một tiếng, vô tận nguyên lực lượng nước vọt khắp toàn thân, ở đỉnh đầu của hắn hình thành một đạo vô hình lồng phòng hộ. Thiên Long kiếm tốc độ quá nhanh, hơn nữa uy thế quá mức mạnh mẽ, lực áp bách quá lớn, như một ngọn núi cao đè xuống, không thể tránh khỏi, chỉ có thể ra sức ngăn cản. Ầm ầm, Thiên Long kiếm hóa làm một cái chân long, bá thiên tuyệt địa, diệt tuyệt tất cả. Khô Chi Chủ hình thành lồng phòng ngự, trực tiếp biến thành không đỡ nổi một đòn tồn tại, bị Thiên Long kiếm sinh xé xác nứt, xẹt xẹt, a, kêu lên thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời, ở vô số kinh hãi ánh mắt bên dưới, Giang Trần chiến kiếm, cắt qua Khô Chi Chủ lồng phòng ngự, liên đới cắt đứt thân thể của hắn, tiếng kêu thảm thiết ngừng, Khô Chi Chủ thân thể, bị chém vì làm hai nửa, từ giữa không trung rơi xuống, sương máu đầy trời, toàn trường yên tĩnh, một kiếm, chỉ một kiếm, không hề đẹp đẽ, không có có động tác dư thừa, cường hãn vô cùng Khô Chi Chủ, toàn bộ đoạn phi lưu cường đại nhất tồn tại, để người sợ như sợ cọp, một cái hợp nguyên cảnh ba tầng bốn cánh vũ nhân, cứ như vậy bị ung dung chém giết, như vậy rung động tràn diện, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Giang Trần thu về Thiên Long kiếm, đứng sừng sững giữa không trung, khí định thần nhàn, tiện tay giết chết Khô Chi Chủ, thật giống ở làm một cái cực kỳ đơn giản chuyện dễ dàng một dạng. Trời ơi, này, sao lại có thể như thế nhỉ? Đây cũng quá mạnh đi, thật sự chỉ có khởi nguyên cảnh sao? Đây là từ nơi nào tới yêu nghiệt, chẳng lẽ là Xích Hà tinh giới những thế lực lớn kia thiên tài cao thủ sao? Quá hung mãnh, Xích Hà tinh giới nếu như có như vậy thiên tài, cần phải đã sớm nổi danh mới đúng. Chẳng cần biết hắn là ai, hắn cứu mọi người chúng ta, nếu như giết chết vũ tộc, này sau này đoạn phi lưu chi địa, cũng sẽ không như trước như vậy đáng sợ. Ít nhất trượt chân tiến nhập người nơi này, có thể lạc lối, nhưng không đến nỗi bị vũ nhân nô dịch, giảm mất một cái tai họa ngầm lớn nhất. Nhân tộc này một bên không nhịn được hoang hô, Khô Chi Chủ chết, đại diện cho trận chiến tranh này chân chính thắng lợi, Giang Trần quá mạnh mẽ, đơn giản là vô địch tồn tại, có hắn ở, cái khác vũ nhân, căn bản không đỡ nổi một đòn. Tộc trưởng chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Vũ tộc cái kia một bên, từng cái sắc mặt tái nhợt, không biết sở dĩ, nguyên lai kiêu ngạo cùng tự tin nháy mắt biến mất không thấy, Khô Chi Chủ chết, đối với bọn họ đã kích quá lớn, Giang Trần hung hăng cùng hung tàn, cho trong lòng bọn họ tạo thành không cách nào tưởng tượng đã kích, bọn hắn bây giờ, liền động thủ dũng khí đều không có, còn có thể làm sao? Lưu được Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt, đi, một cái hợp nguyên cảnh hai trọng thiên điên phong ông lão quát lạnh một tiếng, mang theo còn lại vũ nhân, xoay người chạy, vèo, đáng tiếc, ở bọn họ xoay người nháy mắt, Giang Trần đã giống như quỷ mị một loại khi ở bọn họ phía trước, một người tự cắt đứt bọn họ tất cả đường lui, tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ông lão kia nghiến răng nghiến lợi, bắt nạt ngươi thì lại làm sao, Giang Trần cười nhạo một tiếng, Thiên Long kiếm lần thứ hai dập dần mà ra, lấy một hóa vạn, vạn kiếm tề phát, Giang Trần ngữ khí bình thản, Thiên Long kiếm nhưng là uy mãnh vô song, chỉ nghe trên bầu trời, phần phật tiếng vang, Thiên Long kiếm lắc mình biến hóa, biến ảo ra vô số chiến kiếm đi ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bầu trời, đều là kiếm ảnh, mỗi một đạo chiến kiếm, đều phun ra nuốt vào ánh sáng, như từng cái thương long, thật giống sống lại một dạng, mỗi một thanh chiến kiếm tựa hồ dài ra con mắt, khóa chặt từng cái vũ nhân, che ngợp bầu trời, che đậy bầu trời, tất cả vũ nhân, đều bị một tấm to lớn võng kiếm cho bao phủ, xong, sở hữu vũ nhân sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, mười mấy vũ nhân lẫn nhau áp sát đến đồng thời, bọn họ rơi vào to lớn kiếm trận trong đó, khó có thể bước ra nửa bước. Bầu trời một mảnh chói lọi, vô tận thần kiếm quét ngang, tất cả mọi người cảm thấy được khó thở. Này quá mạnh mẽ, một người quét ngang tất cả, thanh niên mặc áo trắng này thực lực, dĩ nhiên đến rồi đáng sợ như vậy mức độ. Bọn họ đến tột cùng là từ đâu tới? Phó Thanh tự lẩm bẩm, bị triệt để chấn động, cùng Giang Trần thủ đoạn so sánh, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng Cẩu, nhất định chính là Tiểu Nhi Khoa. Giết! Giang Trần khẩu khải nhẹ trá, vạn kiếm tề phát, trong lúc nhất thời, kêu thảm thiết liền ngày, tất cả vũ nhân, đều bị vạn kiếm xuyên tim, chết không có chỗ chôn. Giang Trần mặt không hề cảm xúc, lãnh khốc, đã sớm tập mãi thành quen, con đường tu hành, sát phạt, chính là muốn dứt khoát. Từ Phó Thanh trong miệng hắn đã biết được, vĩnh hằng thế giới vạn tộc san sát, ở Xích Hà tinh giới, cùng nhân tộc đối lập nhất đúng là vũ tộc, đã như vậy, muốn giết này chút vũ nhân, Giang Trần đương nhiên sẽ không có nửa ngón tay mềm. Ở đây Đoạn Phi Lưu chi địa, sinh tử, thực tại quá bình thường, đối phó dị tộc, tự nhiên là nhổ cỏ tận gốc, để ngừa cỏ dại tái sinh. Vô Liêm Sĩ tiểu tử, ngươi xong đời, ngươi tàn sát vũ tộc, ngươi đem sẽ bị vũ tộc chuyên môn nhằm vào, trên trời dưới đất, lại không ngươi chỗ ẩn thân. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong kiếm trận vang lên, kèm theo xé tâm nghĩ ngọn nguồn uy hiếp. Giang Trần nhíu mày, chính mình tàn sát Đoạn Phi Lưu vũ tộc, quá nhiều người nhìn thấy, chuyện như vậy, căn bản là không giấu được, hắn luôn không khả năng vì ẩn giấu bí mật này, đem ở đây tất cả mọi người giết chết. Vũ tộc, để ta xem một chút, có thể mạnh bao nhiêu. Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười, lòng háo thắng tự nhiên mà sinh, vũ tộc áp lực, hắn không chỉ không sợ hãi chút nào, trái lại có chút mong đợi. Hắn này cả đời được con đường, một bước nào không phải chuyện khó nhấp nhô khả, một bước nào lại tổng buông lỏng. Hắn này cả đời đắc tội người, đắc tội thế lực, đếm không xuể, không người nào là cuối cùng bị chính mình mạnh mẽ dẫm ở dưới chân. Nếu muốn ở vĩnh hằng thế giới đặt chân, đắc tội người là nhất định không thể tránh. Vũ tộc muốn giết mình, vậy thì đã định trước sẽ thành vì chính mình đá kê chân. Vạn kiếm du đảng, cuối cùng hóa làm một đem thiên long kiếm, trở lại Giang Trần trong cơ thể, bầu trời khôi phục yên tĩnh, sở hữu vũ nhân, toàn bộ bị chém giết, một cái đều không có chạy thoát. Giang Trần thu hồi long dực, từ bầu trời hạ xuống, thời khắc này, hắn như một cái chân chính vương giả, nên tiếp vạn đạo chú mục chính là ánh mắt, thành vì toàn bộ Đoạn Phi Lưu chi địa duy nhất, gào gừ, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, thời khắc này, tất cả nhân tộc, trống cổ đang reo hò, trận chiến này thắng lợi, triệt để diệt trừ Đoạn Phi Lưu chi địa vũ nhân, mà trận chiến này ý nghĩa, càng là sâu sắc, đây là nhân tộc đại thắng, là một loại sĩ khí tăng lên, sở hữu mỏ nguyên bên trong người, không đơn thuần giành lấy tân sinh, bao lại tính mệnh. Càng thêm duy trì nhân tộc tôn nghiêm. Trong này, từ nay về sau, nhân tộc sẽ không lại bị nô dịch. Nhân tộc, ở trên thế giới này, vẫn là nhất có tôn nghiêm một chủng tộc. Mà hết thảy này, đều là người trẻ tuổi kia mang cho bọn hắn, sinh mệnh cùng vinh quang. Đây là vô thượng ân tình, cao hơn trời, sâu hơn biển, không lấy gì báo đáp. Ân công, đa tạ ngươi cứu mọi người chúng ta cảm kích nước mắt rừng, không lấy gì báo đáp. Một cái tuổi tác hơi hơi dài một chút ông lão, xem ra có 50 tuổi trên dưới, trầm một tiếng quỳ trên mặt đất, quay về Giang Trần liên tục lạy sát đất. Lão giả tuổi tác có lẽ vẫn chưa tới 50 tuổi, chỉ là nhân là trong này nhận hết dằn vặt, sở dĩ hiện ra được so sánh tang thương. Đa tạ công tử đại ân cứu mạng, đa tạ công tử. Từng cái quần áo lam lũ nhân loại, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, đối với bọn hắn tới nói, có lẽ chỉ có dùng phương thức như thế, mới có thể biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Hơn nữa, bọn họ quỳ lạy Giang Trần, không đơn thuần là nhân là ân cứu mạng, càng có một luồng ý sùng bái. Giang Trần giết chết Khô Chi chủ thời điểm mạnh mẽ, kiếm giết vũ tộc người thô bạo, thật là giống như thần linh. Không chút khách khí nói, thời khắc này Giang Trần, ở trái tim tất cả mọi người trong mắt, đó chính là thần linh, không gì không làm được, cường không thể siêu, cao cao không thể với tới. Lấy bọn họ người bình thường thân phận, quỳ lạy thần linh, bản thân liền là một cái cực kỳ bình thường sự tình. Đều đứng lên đi, vũ tộc diệt, chúng ta còn có chuyện muốn làm, này nhị phẩm mỏ nguyên, có thể là đồ tốt, mọi người cùng nhau đem khai thác ra, nguyên thạch chia hết, cũng coi như không uổng công đến Đoạn Phi Lưu một lần. Giang Trần cao giọng nói ra, này nhị phẩm mỏ nguyên vô cùng lớn lao, có thể khai thác ra đại lượng nguyên thạch đến, nếu như để hắn đến khai thác lời, không biết muốn khai thác được bố trí sao thời điểm, này chút nhân lực, không dùng liền uổng phí. Hơn nữa, hắn lập tức phải lên cấp hợp nguyên cảnh. Nhất phẩm nguyên thạch đối với hắn sức hấp dẫn không lớn, hấp dẫn hắn chính là nhị phẩm nguyên thạch. Đương nhiên, đối với những người này mà nói cũng không giống nhau, như thế nhất phẩm nguyên thạch, đầy đủ bọn họ điên cuồng. Vừa vặn lợi dụng này chút nhân lực, đem mỏ nguyên cho khai thác ra, đến thời điểm nhị phẩm nguyên thạch chính mình thu, nhất phẩm nguyên thạch cho những thứ này người một phân, vẹn toàn đôi bên. Công tử cứu mọi người chúng ta đã cảm kích nước mắt rừng, nơi nào còn dám đòi hỏi cái gì nguyên thạch, mọi người đồng tâm hiệp lực. Lấy tốc độ nhanh nhất đem nơi này nguyên thạch cho khai thác ra, tất cả nguyên thạch, toàn bộ quy công tử sở hữu. Một ông già lớn tiếng nói, không sai, lẽ ra nên như vậy. Này chút vốn là công tử nên được, nếu như không có công tử lời chúng ta như thường phải ở chỗ này lấy quặng, hơn nữa phải bị nhục nhã, hái đi ra nguyên thạch, đều bị vũ nhân lấy mất. Ta hiện tại tâm tình tốt đẹp, đồng ý là công tử lấy quặng, ta cũng đồng ý, việc nghĩa chẳng từ. Ân cứu mạng không lấy gì báo đáp, đừng nói chỉ là lấy quặng, coi như là lên núi đao, ta cũng đi. Tất cả mọi người gào gào kêu to, từ khi tiến vào đoạn phi lưu, hoặc có lẽ là từ khi tiến vào mảnh này vùng mỏ, bọn họ cho tới bây giờ không có như vậy hưng phấn quá, từ trước đến nay không có như vậy cam tâm tình nguyện đi hái mỏ quá. Long Thập Tam âm thầm gật đầu, lấy này chút người bây giờ kình lực đầu, lấy quặng tốc độ, không biết muốn so với tiền đề thăng bao nhiêu, đi thôi, bắt đầu làm. Phó Thanh hét lớn một tiếng, trước tiên hướng về mỏ nguyên đi đến, muốn làm người dẫn đầu này. Tiểu Trần Tử, ngươi hiện tại nhưng là thành đại anh hùng. Đại Hoàng Cẩu cười hì hì, này tòa núi quặng vẫn tương đối đại, nhiều như vậy khởi nguyên cảnh cao thủ mâu đủ kình lực đi làm, e sợ không có cái hai, ba ngày, cũng khai thác không xong. Long Thập Tam nói, không sao, dù sao cũng chúng ta hiện tại cũng không vội vã, hơn nữa, Phó Thanh đem bọn hắn đi hái mỏ, chúng ta vừa vặn đi vũ tộc sào huyệt đến xem nhìn, này chút nguyên thạch đã bị khai thác ra một ít, nói vậy cũng là một bút của cải đáng giá, này chút nguyên thạch, tất nhiên ở vũ tộc sào huyệt bên trong, hơn nữa, những người này xưng bá đoạn phi lưu lâu như vậy, khó tránh khỏi sẽ có bảo bối của hắn, chúng ta vừa vặn đi cướp đoạt một phen. Giang Trần nói, cạc cạc, giết người giật tiền, đúng hợp ý ta a, đi, vây lại gia. Đại Hoàng Cẩu hưng phấn không thôi, loại này cướp bóc sự tình, hắn thích làm nhất, cái thứ nhất tự vọt ra ngoài, như một làn khói không thấy tung tích, chó chết này. Long Thập Tam bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình làm sao sẽ cùng vô sĩ như vậy đồ vật làm huynh đệ. Bên ngoài mấy chục dặm trong khe núi, thình lình xây dựng một tòa pháo đài. Lâu đài này không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không coi là nhỏ, pháo đài ở ngoài, đen kịt như mực, làm cho người ta một loại cực kỳ thâm trầm cảm giác. Vũ tộc tự nhận cao cao tại thượng, thường thường đem mình ví von thành thiên sứ, nhưng nhìn này chỗ ở, nhưng cũng là thuộc về ám hắc ma thần hàng ngũ thôi, hầu như không có chút nào trở ngại. Lưu lạc ở đoạn phi lưu vũ nhân vốn lại ít, trước ở Khô Chi chủ dẫn dắt hạ càng là dốc toàn bộ lực lượng, đã bị Giang Trần cho toàn bộ giết chết, cho tới lớn như vậy một cái trong pháo đài, không có một bóng người. Đại Hoàng Cẩu mũi nhạy bén, rất nhanh liền tìm được vũ tộc bảo khố, quả nhiên như Giang Trần dự đoán như vậy, bảo khố này, thực sự là chói mù người mắt. Nhất phẩm nguyên thạch, ở đây đầy đủ chứa đựng 10 triệu, Giang Trần lực lượng linh hồn nhạy cảm, tùy tiện nhìn một cái, là có thể nhìn ra chính xác là con số đến. Ngoài ra, nhị phẩm nguyên thạch, cũng có 300,000, một viên nhị phẩm nguyên thạch, tương đương với 100 viên nhất phẩm nguyên thạch, 300,000, thì tương đương với là 30 triệu nhất phẩm nguyên thạch, như vậy một món của cải kinh người, nháy mắt để Giang Trần bọn họ đã biến thành chân chính cường hào. Đương nhiên, Giang Trần trong tay có hơn 100 tinh không nguyên thạch, đối với hắn cái này khởi nguyên cảnh tân trang tới nói, bản thân liền là siêu cấp đại phú ông, phải biết. Đừng nói là khởi nguyên cảnh, mặc dù là thiên nguyên cảnh cao thủ, cũng sẽ đem tinh không nguyên thạch xem là bảo bối cất kỹ. Ha ha, phát tài. Đại Hoàng Cẩu cười ha ha, ba huynh đệ cũng bị khách khí, trực tiếp đem này chút nguyên thạch cho qua phân. Đương nhiên, vũ tộc bảo khố, tuyệt đối không chỉ là chỉ có này chút nguyên thạch, ngoại trừ nguyên thạch ở ngoài, cũng không thiếu yêu linh, trong đó một ít yêu linh, đều là hợp nguyên cảnh yêu thú, có giá trị không nhỏ, càng có một ít thiên địa kỳ trân. Đương nhiên, những thiên địa này kỳ trân, Giang Trần đều có thể gọi tới tên, vĩnh hằng thế giới linh dược, đại bộ phận cũng là cùng thần giới gần như, chỉ là nhân là sinh trưởng hoàn cảnh không giống nhau, linh dược hiệu quả cũng không giống nhau. Sau đó 3 ngày thời gian, Phó Thanh dẫn dắt những nhân tộc kia khai thác nguyên thạch, Giang Trần ba huynh đệ tự trốn ở vũ tộc lưu lại trong bảo khố, cái kia chút yêu linh, những linh dược kia, ba huynh đệ nhưng là một chút cũng không khách khí, đặc biệt là Đại Hoàng Cẩu. Cũng không để ý là loại hình gì, bắt lại yêu linh liền trực tiếp ăn hết. Ba huynh đệ bây giờ tu vi đều nằm ở một cảnh giới trạng thái đỉnh cao, cự ly thăng cấp chỉ thiếu chút nữa. Giang Trần cũng là vừa vặn muốn lợi dụng cơ hội này lên cấp hợp nguyên cảnh, lấy hắn bây giờ tu vi, ở đoạn phi lưu xưng bá không có vấn đề, nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ đi ra ở đây, tiến vào chân chính xích hà tinh trong giới hạn. Một cái cao thủ nhiều như mây thế giới, khởi nguyên cảnh, chẳng qua là tầng thấp nhất thôi. Sở dĩ Giang Trần nhất định muốn mau chóng đem tu vi tăng lên tới hợp nguyên cảnh, ở trên thế giới này, bất kể đi đến nơi nào, có thể dựa vào chỉ có chính mình, mà chính mình nhất định muốn dựa vào, đó chính là thực lực, chỉ có tu vi, mới là thực thực ở, những thứ khác tất cả, đều là phù vân. Đại Hoàng Cẩu tự mình nuốt ăn yêu linh, Giang Trần nhưng là chọn lựa ra một ít dược liệu đến, tự tay luyện chế được mấy viên thuốc, cùng Long Thập Tam lần lượt phục hạ, oanh oanh. Hai người một con chó hầu như cũng trong lúc đó thăng cấp, ba người trong cơ thể, nguyên lực lượng nổi khùng, đặc biệt là Giang Trần, bởi vì hắn là vượt qua đại cấp bậc thăng cấp, cùng Long Thập Tam cùng Đại Hoàng Cẩu còn không giống nhau. Cuối cùng, Đại Hoàng Cẩu cùng Long Thập Tam tu vi, toàn bộ tấn thăng đến khởi nguyên cảnh 9 tầng, thậm chí đạt tới 9 trọng thiên điên phong mức độ, mà Giang Trần tu vi, cũng là thế như trẻ tre, lên cấp hợp nguyên cảnh vọt một cái ngày phía sau, một đường kéo lên, đạt tới vọt một cái ngày đỉnh cao, mới đình chỉ lại. Sau đó, ba huynh đệ đem bảo khố vơ vét không còn gì, sau đó hướng về mỏ nguyên cái kia vừa đi đi, mới vừa đi tới một nửa, liền thấy Phó Thanh hoang mang hoảng loạn hướng về này vừa chạy đến. Làm sao vậy? Hoang mang hoảng loạn, Long Thập Tam nhíu mày, ân công, chúng ta ở vùng mỏ bên trong, phát hiện một cái thần kỳ đồ vật, Phó Thanh nói ra, ồ. Qua xem một chút, Giang Trần thay đổi sắc mặt, xem ra còn có không cùng một dạng thu hoạch, ở Phó Thanh dẫn dắt hạ, ba người một con chó rất nhanh đi vào mỏ nguyên bên trong, không thể không nói, hơn trăm người liên hiệp sức chiến đấu hay là rất cường hãn, theo dự đoán phải đem cái này mỏ nguyên toàn bộ khai thác ra, chí ít cần 3 ngày thời gian, không nghĩ tới ở Phó Thanh dẫn dắt hạ, này chút người làm kình lực 10 phần, dùng lưỡng thiên nhiều thời giờ, liền đem mỏ nguyên bên trong nguyên thạch, toàn bộ khai thác đi ra, giờ khắc này, mỏ nguyên bên trong, chất đầy lóe sáng nguyên thạch, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, dựa theo Giang Trần phỏng chừng, nhất phẩm nguyên thạch, chí ít có 20 triệu, nhị phẩm nguyên thạch cũng có sắp tới 500 ngàn, thậm chí còn có 1.000 viên tam phẩm nguyên thạch. Nhị phẩm mỏ nguyên bên trong khai thác ra tam phẩm nguyên thạch, cũng thuộc về bình thường, đương nhiên, số lượng không thể quá nhiều. Bất quá, Giang Trần giờ khắc này không có có tâm tình đến xem này chút nguyên thạch, sự chú ý của hắn, toàn bộ đều ở Phó Thanh nói vật thần kỳ mặt trên. Rộng rãi mỏ nguyên bên trong, hơn trăm người phân biệt đứng ở hai bên, Giang Trần từ trung gian đi qua, từng cái đối với Giang Trần không người thi lễ. Ở mỏ nguyên nơi trung tâm nhất, xuất hiện một đạo từ vô số đạo ánh sáng bảy màu dao đang thành bình phong, xuyên thấu qua bình phong nhìn lại, bên trong hoàn toàn là một thế giới khác, loang lỗ lục trời, kỳ dị phi phàm. Chỉ là bình phong này chợt ẩn chợt hiện, ánh sáng cũng là chợt mạnh chợt yếu, có đối với trận pháp một đường hơi hơi biết được, đã nhìn ra, đây là một đạo trận pháp, ân công ngươi nhìn, Phó Thanh chỉ về bảy màu bình phong, chúng ta suy đoán đây cũng là một đạo trận pháp, trước có huynh đệ đi vào, lại cũng chưa hề đi ra. Mà khi bình phong biến mất thời điểm, phía sau tựu là một khối vách đá, Giang Trần con mắt rực rỡ, ánh mắt rơi ở trận pháp này bên trên, quan sát tỉ mỉ bên dưới, cũng là không nhịn được toát ra một tia kinh sợ đến, cốt một đạo mê trận, dĩ nhiên là một đạo tự nhiên trận pháp, chỉ là một đạo mê trận, đủ có 360 loại trận nhỏ tạo thành, có chút ý nghĩa, Giang Trần từ tốn nói, lời này vừa nói ra, Phó Thanh cùng người chung quanh nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa, cái kia loại không hề che giấu chút nào ý sùng bái, thay đổi càng thêm nồng nặc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Trần thật là đáng sợ, không đơn thuần sức chiến đấu mạnh mẽ, không nghĩ tới ở trận pháp nhất đạo, cũng là như thế tinh thông, một chút có thể thấy được là một tòa mê trận, đồng thời phán đoán ra trong đó 360 loại trận nhỏ, như vậy nhãn lực, chỉ có cường hãn không gia trận pháp tông sư, mới có thể làm được đi. Giang Trần tinh thông nguyên trận thiên thư cùng vô thủy trận pháp, bao quát vạn tượng, 108,000 trận, tùy ý chuyển đổi cùng diễn biến, không chút khách khí nói, trong thiên địa không có cái nào một loại trận pháp có thể làm khó Giang Trần, hắn chỉ cần một chút, liền có thể nhìn thấu, cái gọi là trận pháp, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, bất kể là nguyên trận thiên thư vẫn là vô thủy trận pháp, đều là cái này tông chữ, Giang Trần nắm trong tay trận pháp bản nguyên, hầu như đã đạt đến một loại từ có đến không cảnh giới. Trong thiên địa lại phức tạp trận pháp, lại Giang Trần xem ra, đều là cực kỳ đơn giản, ở đây làm sao sẽ có phức tạp như thế mê trận. Trong này nhất định có vấn đề, Đại Hoàng Cẩu nói, ngươi nói không sai, ta tới phá tan trận pháp này, nhìn trong đó có cái gì. Giang Trần đạo, hắn dò ra một bàn tay lớn, lòng bàn tay xuất hiện từng đạo phù, lít nha lít nhít toàn bộ đều là trận văn, tùy ý xuất hiện, như trước đó điêu khắc tốt, Giang Trần phá trận. Hoàn toàn chính là thích làm gì thì làm, hắn đem bàn tay lớn trực tiếp dấu ấn ở mê trận mặt trên, xem ra không có chương pháp gì, đơn giản, nhưng ở hắn lòng bàn tay chạm đến mê trận nháy mắt, cái kia nguyên bản như ẩn như hiện bảy màu bình phong, dĩ nhiên phát sinh kèn kẹt gãy vỡ chỉ còn, sau một khắc, ở từng đạo kinh hãi ánh mắt bên dưới, bảy màu bình phong, ầm ầm phá nát, bảy màu bình phong phá toái nháy mắt, một đạo chói mắt bóng loáng từ trong trận pháp dập dần đi ra. Tràn ngập đến toàn bộ mỏ nguyên trong hang núi, tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại, bị đâm khó chịu. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, tất cả ánh sáng bắt đầu co rút lại, sơn động khôi phục bình thường, một đạo từ 360 loại trận hình nhỏ thành mê trận, cứ như vậy bị vô cùng dễ dàng cho phá tan. Đối với người ở chỗ này tới nói, tình cảnh này không thể nghi ngờ là phi thường rung động, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng trong thiên địa lại vẫn có như kỳ nhân này. Nhìn, có đồ vật xuất hiện, có người hô một tiếng, vô số đạo con mắt nhìn qua, tự gặp mê trận biến mất phía trước, một tòa hoàn toàn dùng hoàng kim đúc tế đàn, đứng sừng sững ở chỗ đó. Ở tế đàn bên một bên, một cái hai tay ôm hai vai, trung lẫy bảy người, chính một mặt tràn ngập tìm kiếm đường ra. Người này, chính là trước kia tiến vào mê trận bên trong, không có lại đi ra người. Ta đi ra, cái kia người nhìn thấy người phía trước, hưng phấn kêu to, vội vã chạy tới, nhìn hắn gương mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Có thể thấy được trước rơi vào mê trận bên trong cái kia loại lo lắng cùng bất lực. Nếu không có Giang Trần phá hết mê trận, lấy người này bản lĩnh, kiên quyết không có cơ hội từ mê trận bên trong đi ra, nhất định sẽ hoàn toàn lạc lối ở trong đó, lại cũng không có khả năng ra ngoài, mãi đến tận linh hồn cũng lạc lối, triệt để tử vong. Bất quá, giờ khắc này không có ai đi hỏi cái này người ở mê trận bên trong đã trải qua cái gì, thậm chí không có ai đi quan tâm hắn, rất ít người đi liếc hắn một cái, tất cả mọi người ánh mắt, đều ở đằng kia bên trên tế đàn không lớn, chỉ có chiều cao hơn một người, tuy rằng toàn thân vàng óng ánh, nhưng mặt trên nhưng có loang lỗ dấu vết, thậm chí có một ít hoa văn phức tạp điêu khắc, làm cho người ta một loại so sánh cổ xưa khí tức, tượng trưng cho thời gian cứu viện, mà chân chính gây nên mọi người chú ý, còn chưa phải là này tế đàn bản thân, mà là bên trên tế đàn, bày đặt một viên cầu, một viên lớn chừng quả đấm cầu, viên kia cầu, tràn đầy linh tính, toàn thân trong suốt, bên trong khi thì có ánh sáng lấp lóe, vô cùng thần dị, vừa nhìn thì không phải là phàm phẩm, cốt thần dị linh cầu. Vừa nhìn chính là bảo bối a, ở đây làm sao sẽ xuất hiện một tòa đàn tế, còn có này linh cầu, xem ra thời gian rất xa xưa, không biết có gì chỗ khác thường. Ta cảm nhận được này linh cầu bên trong có không cùng một dạng gợn sóng a, dường như có nào đó loại sinh mệnh giống như vậy, sẽ không thật sự có sinh linh tồn tại đi. Đừng nói nhảm, nếu như ẩn tàng rồi cổ lão sinh linh lời, đối với chúng ta mà nói, không nhất định là chuyện tốt. Không người không sợ hãi, linh cầu bắt đầu tỏa ra ánh sáng đến. Lúc sáng lúc tối, bên trong tựa hồ không ngừng có cái bóng lấp lóe, nhưng cụ thể là cái gì cái bóng, không có người thấy rõ, tự liền Giang Trần, cũng thấy không rõ lắm. Tiểu Trần tử, này linh cầu hết sức bất phàm a, cổ xưa khí tức rất nồng nặc, đồ vật bên trong rất mạnh mẽ, ngay cả ta đều cảm nhận được rất lớn linh hồn áp lực. Đại Hoàng Cẩu nói không chắc là vĩnh hằng thế giới cổ lão sinh linh. Vĩnh hằng thế giới là vũ trụ bên trong cái thứ nhất tồn tại thế giới. Vĩnh hằng thế giới đã trải qua bao nhiêu năm tháng, không ai có thể nói rõ ràng, thật sự là quá xa xưa, rất có thể đại vũ trụ thời điểm sơ khai cũng đã tồn tại, nếu như này linh cầu bên trong sinh linh, là vĩnh hằng thế giới cổ lão sinh linh lời, cái kia thực tại là đáng sợ. Ta qua xem một chút, Giang Trần đi về phía trước ra hai bước, đi tới tế đàn phụ cận, cái gọi là người tài cao gan lớn, Giang Trần cho tới bây giờ không có sợ qua cái gì, càng là thần kỳ đồ vật. Thì càng có thể quá hấp dẫn hứng thú của hắn. Giang Trần con mắt rực rỡ, hắn lần thứ hai dò ra bàn tay lớn, hướng về linh cầu chụp tới, phát sinh ngoài ý muốn. Giang Trần tay, còn không có đụng tới linh cầu, tự bị linh cầu bài xích, một luồng chói mắt hào quang từ linh cầu bên trong lao ra, này cổ tùy ý tản mát ra sức mạnh, cực kỳ khổng lồ. Giang Trần ở nguồn sức mạnh này bên dưới, toàn bộ người bị ầm ầm bắn ra ngoài, tầng tầng va chạm ở phía sau trên vách đá, xô ra một cái lỗ thủng lớn đến. Làm, Giang Trần cực kỳ chật vật, không nhịn được sổ một câu thô khẩu, công tử, không có sao chứ, rất nhiều người nhìn về phía Giang Trần, đầu đi quan hoài ánh mắt cùng thăm hỏi, không có chuyện gì, Giang Trần lắc lắc đầu, hắn có vạn vật mẫu khí cùng một chi linh hộ thể, bị thương như vậy xu thế, đối với hắn mà nói, căn bản không tồn tại. Giang Trần lần thứ hai đi lên phía trước, cánh tay loáng một cái, vạn vật mẫu khí đỉnh tái hiện ra, đây là một cái thế giới khác vạn vật tinh hoa. Ẩn chứa thế giới đại đạo, mặc dù đi tới vĩnh hằng thế giới, như thường có thể tỏa sáng thuộc về vạn vật mẫu khí đỉnh dị thải. Giang Trần là một cái không thỏa hiệp người, này linh cầu, kích phát rồi hắn lòng háo thắng, càng là khó có thể thuần phục đồ vật, Giang Trần càng là muốn thử nghiệm một cái, này linh cầu đối với chính mình cực kỳ phản kháng cùng bài xích, tiếp đó, Giang Trần muốn dùng vạn vật mẫu khí đỉnh đến thử một lần. Vạn vật mẫu khí đỉnh đã bị Giang Trần không ngừng dùng vũ trụ nguyên lực lượng rèn luyện. Quá khứ lâu như vậy, đã hoàn toàn thích ứng cái thế giới này pháp tắc. Nếu như ngay cả vạn vật mẫu khí đỉnh cũng không có thể đem linh cầu thu lấy, cái kia Giang Trần e sợ thì không khỏi không bỏ qua. Tiểu Trần tử, để cho ta tới thử xem. Long Thập Tam bắt được Giang Trần cánh tay, ngữ khí kiên định nói. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam, phát hiện Long Thập Tam thời khắc này trạng thái, vô cùng chăm chú, hắn rơi ở linh cầu bên trên ánh mắt, tràn đầy vô tận mong đợi. Huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút, này linh cầu bên trong năng lượng, cực kỳ khổng lồ. Giang Trần nhắc nhở, ta từ linh cầu bên trong cảm nhận được một luồng đồng căn đồng nguyên khí tức, hơn nữa, ở linh cầu xuất hiện thời điểm, ta nghe được linh cầu đối với ta triệu hoán. Long Thập Tam cực kỳ nói thật, dĩ nhiên như vậy sao? Giang Trần kinh hỉ, nếu như linh khí đối với Long Thập Tam phát sinh triệu hoán, đối với Long Thập Tam tới nói không chắc là một chuyện tốt. Giang Trần biết, trong thiên địa rất nhiều tồn tại đều là có độ công kích, rất nhiều truyền thừa, người hữu duyên mới có thể có được. Này linh cầu đối với Long Thập Tam độ công kích, là một loại khác tạo hóa. Long Thập Tam sải bước đi lên đi vào, hắn ánh mắt sáng quắc, hiển nhiên là tràn đầy mong đợi. Cái kia của triệu hoán sức mạnh càng ngày càng mãnh liệt, khi Long Thập Tam đến gần thời điểm, linh cầu dĩ nhiên kịch liệt nhảy lên, nhảy cẩn hoang hô. Người này, cũng thật là số may a, này linh cầu, nói không chắc là vĩnh hằng thế giới một cái nào đó cái thế viên tộc đại năng lưu lại, sở dĩ gặp được hầu tử mới có thể như vậy hưng phấn, muốn nói huyết mạch lời, trong thiên địa vượng loại, không ai có thể so với hầu tử. Đại hoàng cẩu cực kỳ hâm mộ nói ra, Long Thập Tam bàn tay lớn dò ra, ở vô số đạo tràng ngập mong đợi ánh mắt nhìn kỹ hạ, đem linh cầu nắm ở trong tay. Kết quả quả nhiên như mọi người đoán như vậy, lần này, linh cầu cũng không có như thực tại bài xích Giang Trần như vậy phát sinh năng lượng mạnh mẽ cung cấp, rơi ở Long Thập Tam trong tay, linh cầu trái lại càng thêm hưng phấn. Ông ông, vô tận thần quang từ linh cầu bên trong dập dần mà ra, như từng đạo tơ tầm, hình thành một cái to lớn kén lớn, đem Long Thập Tam bao vây lại. Nhưng mà, tự ở bao quát Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ở bên trong tất cả mọi người nhận thức là Long Thập Tam muốn từ linh cầu bên trong được vô tận chỗ tốt thời điểm, dị biến đẩu khởi, thần quang lấp lóe, ánh sáng kén lớn xem ra vô cùng thần dị, Long Thập Tam thân ảnh hoàn toàn bị vùi lấp, biến mất ở mọi người trong mắt, hào quang càng ngày càng mạnh mẽ, nguyên bản trên mặt còn treo móc mỉm cười Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bất hảo. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu gần như cùng lúc đó kêu một tiếng không tốt, bọn họ bất chấp nguy hiểm, đứng dậy mà lên, nghĩ muốn đem Long Thập Tam từ thần quang kén lớn bên trong cho lôi ra ngoài, đáng tiếc, lấy bọn họ thực lực bây giờ, căn bản không cách nào tới gần kén lớn. Soạt, sau một khắc, kén lớn đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, cái kia chói mắt thần quang cũng biến mất theo, liên đới linh cầu cùng tế đàn cũng không thấy, trống trơn như vậy, phía sau là lạnh lẽo cổ xưa vách đá. Tiểu Trần tử, Đại Hoàng, không cần lo lắng cho ta, vĩnh hằng thế giới, chúng ta còn sẽ gặp lại. Long Thập Tam thanh âm từ trong hư không truyền ra, âm thanh càng ngày càng yếu, cuối cùng gặp lại hai chữ, hầu như yếu không thể nghe. Yên tĩnh, toàn bộ sơn động khôi phục yên tĩnh một cách chết chóc, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, có người ngay cả hô hấp đều không dám trọng một ít, chỉ lo đã quấy rầy Giang Trần. Long Thập Tam bất ngờ biến mất không còn tăm hơi, bị thần bí linh cầu cho mang đi. Là phúc hay họa cũng không ai biết, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu mất đi tốt nhất huynh đệ, tâm tình tất nhiên sẽ không quá tốt, vào lúc này không người nào dám đi tiếp xúc mốc đầu, tự liền Phó Thanh, nghĩ muốn tiến lên an ủi hai câu, thử mấy lần, vẫn là dừng bước, hô. Một lát phía sau, Giang Trần từ âm trầm trạng thái khôi phục như cũ, hắn tần tần thở ra một ngụm trọc khí, biểu hiện nghiêm nghị, tuy rằng Long Thập Tam để lại một câu nói, biểu thị hắn khả năng thật sự không có nguy hiểm gì. Nhưng vừa rồi đến vĩnh hằng thế giới, thậm chí ngay cả đoạn phi lưu chi địa đều không có đi ra khỏi đi, huynh đệ tự thất lạc, này để Giang Trần dù sao cũng hơi thất lạc. Nói xong ba huynh đệ đồng thời chinh chiến vũ trụ, kết quả lại là mỗi người đi một ngã, hơn nữa này vĩnh hằng thế giới hung hiểm tầng tầng, muốn nói không lo lắng, đó là không có khả năng, ta cảm thấy được, khả năng này là con khỉ một lần kỳ ngộ. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói, chính như ta trước nói như vậy, linh cầu bên trong rất có thể tồn tại vĩnh hằng thế giới cái thế vượng của lão sinh linh, cho nên mới phải đối với hầu tử phát sinh triệu hoán, hầu tử biến mất trước lưu lại, không chỉ là đang an ủi chúng ta, hẳn là hắn có cảm giác bị, biết này là của mình cơ hội lớn. Giang Trần gật gật đầu, nhận thức là Đại Hoàng Cẩu nói không phải không có lý, hắn lĩnh ngộ quá đại diễn pháp tắc, năng lực nhận biết vô cùng nhạy cảm, vừa mới Long Thập Tam tới gần linh cầu thời điểm, Giang Trần cũng không có từ linh cầu bên trong cảm nhận được đối với Long Thập Tam ác ý, hắn có thể đủ cảm nhận được, chỉ có đến từ chính linh cầu bên trong hưng phấn. Đã như vậy, vậy chúng ta tự vĩnh hằng thế giới gặp lại đi, chỉ là vĩnh hằng thế giới to lớn như thế, không biết gặp lại ngày, sẽ ở khi nào. Giang Trần thổn thức không ngớt, lớn hơn nữa thế giới cũng có đỉnh, chúng ta hiện tại phải làm, chính là nỗ lực tu hành, tăng lên tu vi, đi tới thế giới đỉnh đi, nếu ở những nơi khác không cách nào gặp gỡ, vậy chúng ta tự ở trên đỉnh hội hợp. Đại Hoàng Cẩu nói, ngươi nói đúng, thế giới to lớn hơn nữa, đỉnh chỉ có một, đi lên, liền có thể gặp nhau, này nguyên bản cũng là chuyện chúng ta muốn làm. Giang Trần con mắt rực rỡ, một luồng hào tình vạn trượng từ trong cơ thể khuấy động mà ra. Lần này tự hồ vừa rồi về tới tiên giới thời điểm, ý chí chiến đấu sục sôi. Phó Thanh, Giang Trần sửa sang lại một tình cảm xuống, hô một tiếng, ân công. Phó Thanh vội vã đi lên phía trước, nghe theo Giang Trần dặn bảo, đem ở đây tất cả nhất phẩm nguyên thạch, ngươi phụ trách cho bọn họ phân phối rơi. Giang Trần nói, lời này vừa nói ra, lập tức ở mỏ nguyên bên trong nhất lên một trận sao động, bao quát Phó Thanh ở bên trong, không có người sẽ nghĩ tới. Giang Trần dĩ nhiên thật sự đồng ý đem nguyên thạch phân cho bọn họ, phải biết, nơi này nguyên thạch số lượng nhiều vô cùng, như vậy một món tiền bạc, nếu đổi lại là ai không động lòng a? Ân công, này chút nguyên thạch, vốn là hẳn là ngươi, ngươi cứu mọi người chúng ta mệnh, chúng ta sao dám lại muốn nguyên thạch, đúng đấy công tử, chúng ta vì ngươi khai thác nguyên thạch, trong lòng cao hứng lắm, không sai, chúng ta không đòi hỏi nguyên thạch, công tử ngươi đã cứu chúng ta mệnh, lại trừ đi vũ tộc, giết khô chi chủ. Chúng ta còn trông cậy vào có thể theo ngươi đi ra đoạn phi lưu đây. Mồm năm miệng 10, tuy rằng nguyên thạch rất hấp dẫn người ta, nhưng người ở chỗ này, đều là trải qua sinh tử đau khổ, đem của cải đã nhìn không phải quá nặng, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể sống, cũng đã là thượng thiên lớn nhất ban ơn. Trọng yếu hơn chính là, bây giờ trừ đi vũ tộc, quan trọng nhất là ly khai đoạn phi lưu, một lần nữa trở lại thế giới bên ngoài đi, mà muốn đi ra đoạn phi lưu chi địa, chỉ dựa vào bọn họ. Là còn thiếu rất nhiều, bọn họ đối với thực lực của chính mình không phải thường thanh rõ, hoặc có lẽ là vô cùng có tự mình biết mình, lấy bản lãnh của bọn họ, cả đời chạy không thoát ở đây. Sở dĩ, bọn họ hiện tại hy vọng duy nhất chính là Giang Trần, chỉ có theo Giang Trần, mới có cơ hội đi ra đoạn phi lưu. Giang Trần thủ đoạn thông thiên, tinh thông trận pháp, tất nhiên có thể phá khai đoạn phi lưu chi địa sương mù, trợ giúp bọn họ tìm tới đường ra, cùng có thể đi ra đoạn phi lưu so ra. Nơi này của cải, lại toán không được cái gì, chỉ cần có thể sống sót rời đi nơi này, bọn họ cái gì cũng không muốn. Không sao, đây là các ngươi nên được, ta Giang Mỗ không phải cái kia loại lòng tham không đáy hạng người, nơi này nhị phẩm nguyên thạch cùng tam phẩm nguyên thủy ta đều muốn, nhất phẩm nguyên thạch, các ngươi chỉ để ý phân phối, không nên trễ nải thời gian, lấy đi nguyên thạch, ta mang bọn ngươi đi ra đoạn phi lưu. Giang Trần mở miệng nói, giải quyết rồi đoạn phi lưu sự tình, hiện tại muốn làm. Chính là phải rời đi nơi này, tiến vào chân chính vĩnh hằng thế giới đi, đối với hắn mà nói, tiện đường đem này chút người đều mang đi ra ngoài, cũng là chuyện đơn giản. Giang Trần không phải chúa cứu thế, nhưng có chút giơ tay việc nhỏ, hắn vẫn là đồng ý đi làm, huống hồ, những người này đã đem mình làm hy vọng cuối cùng, hy vọng duy nhất. Giang Trần cũng không muốn những thứ này người một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, lần thứ hai phá diệt, nguyên lai công tử họ Giang, nếu Giang công tử nói như thế. Vậy chúng ta cũng không nên khách khí, chúng ta nếu như có thể theo Giang công tử đi ra đoạn phi lưu chi địa, sau đó đồng ý là Giang công tử làm trâu làm ngựa. Không sai, đây là ân tái tạo, không lấy gì báo đáp, ta lão vương từ khi bước vào đoạn phi lưu chi địa, tự không có nghĩ sẽ có một ngày vẫn có thể đi ra ngoài, không nghĩ tới gặp Giang công tử như vậy kỳ nhân, thực sự là tạo hóa a. Nghe được Giang Trần thật muốn dẫn bọn họ ly khai, hơn nữa còn có thể phân phối nguyên thạch. Tất cả mọi người kích động hỏng rồi, mỗi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều tràn đầy vô tận cảm kích, có người hai mắt trưng trưng, quỳ trên mặt đất, nghĩ đến sẽ có một ngày vẫn có thể rời đi nơi này, còn có thể thấy được mình thân bằng hảo hữu, loại tâm tình này, là người thường không cách nào hiểu. Ở những người này trong lòng, Giang Trần không thể nghi ngờ thành vì thần linh một loại tồn tại, có người nói muốn là Giang Trần làm trâu làm ngựa, cũng không phải nói láo. Hết chương 3940. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.